Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 841, Cầm tính. Thư tính màu đỏ là thư tính cấp độ nguy hiểm tối cao của bưu cục quỷ. Chỉ cần đưa thư thành công, người đưa thư ở tầng nào cũng có thể lên tầng, phá bỏ quy tắc phải đưa đủ 3 phong thư mới được lên tầng. Sự xuất hiện của phong thư màu đỏ này có nghĩa là, một khi đưa tin thành công, tất cả mọi người có thể trở thành người đưa thư tầng 5. Điều này vô cùng quan trọng. Nó cũng có nghĩa là việc giải quyết hoàn toàn chuyện bưu cục quỷ không còn xa nữa. Hơn nữa, đây cũng sẽ là lần đầu tiên Tô Viễn và Trương Động, những người già sống sót từ thời dân quốc, giao phong. Dù trước đó hai người từng có cơ hội chạm mặt, nhưng lúc ấy Tô Viễn đã phát hiện đối phương sắp chết. Không phải bị thương, mà là hoàn toàn vì tuổi thọ đã đến hồi kết. Sinh, lão, bệnh, tử, đó là quy luật không ai thoát khỏi được. Hiển nhiên lão nhân Trương Động cũng không ngoại lệ. Nhưng đồng thời, điều đó cũng cho thấy việc đối phương khống chế con đường lệ quỷ này chưa hoàn hảo. Bởi vì quỷ thực sự sẽ không chết, nếu con đường của đối phương hoàn mỹ, có lẽ hắn có thể hoàn toàn đánh cắp tính chất bất tử của lệ quỷ, do đó thoát khỏi xiềng xích tuổi thọ. Đáng tiếc, đây vẫn là con đường đang được khám phá, cho đến nay vẫn chưa ai đi đến cuối cùng. Lúc này, tất cả người đưa thư tầng 4 của bưu cục quỷ đều tập trung tại đây, số lượng không ít. Nếu không phải vì lệ quỷ trà trộn vào bưu cục, khiến tầng 4 không thể khống chế được, số lượng này có lẽ còn nhiều hơn nữa. Đáng tiếc, hầu hết bọn chúng đã chết hết. Kẻ yếu không thể sống sót sau khi bưu cục mất kiểm soát. Những người sống sót cho đến giờ, ngoài một vài kẻ may mắn bám víu vào Tô Viễn và Dương Gian, hầu hết đều có chút bản lĩnh. Nhưng giờ phút này, tất cả mọi người đứng trên hành lang, nhìn lên chiếc khinh khí cầu đỏ đang lơ lửng giữa sân vườn trong hành lang, ánh mắt nghiêm trọng, tâm tư khác nhau. Trên khinh khí cầu đỏ buộc một phong thư màu đỏ. Đây là nhiệm vụ đưa thư lần này. Nhưng ngoài phong thư màu đỏ đó, không ít người còn chăm chú nhìn vào chiếc khinh khí cầu đỏ. Những người đưa thư tầng 4 đều biết, chiếc khinh khí cầu đỏ chắc chắn là một vật linh dị đặc biệt, sở hữu năng lực đặc thù. Đây là một trong những phúc lợi ngầm của bưu cục quỷ. Nhiều người đưa thư đã nhận được những vật phẩm đặc biệt trong bưu cục và trong nhiệm vụ đưa thư. Ví dụ như chiếc áo khoác ngoài trong phòng 404 trước đây, cây búa gỗ nhúng máu trong tay Vương Phong, khẩu súng cũ trong tay Diều Hâu và chiếc áo sườn xám đỏ trên người Liễu Thanh Thanh. Chiếc khinh khí cầu đỏ này cũng là một vật phẩm linh dị có năng lực đặc biệt. Dù không biết cụ thể có tác dụng gì, nhưng ai cũng muốn tìm cách chiếm lấy nó. Chỉ là số lượng người của Tô Viễn đông nhất, khiến người khác kiêng dè. Vương Phong, ngươi vẫn chưa chết à? Lúc này, một thanh niên chừng 20 tuổi lên tiếng. Có vẻ như hắn quen biết Vương Phong, nhưng điều này không lạ, dù sao người đưa thư tầng 4 cũng đông như vậy, không quen biết mới là điều lạ. Nhưng khi nói chuyện, sự chú ý của người này lại hoàn toàn đổ dồn vào Tô Viễn và Dương Gian. Dương Gian thì khỏi phải nói, chỉ cần con mắt thứ ba trên trán thôi cũng đủ thu hút ánh nhìn của người khác. Còn Tô Viễn, dù vẻ ngoài bình thường, nhưng hắn đứng đầu tiên trong đám đông, rõ ràng là người lãnh đạo. Nếu không có chút bản lĩnh, người khác làm sao chịu đứng sau lưng hắn? Những người có thể trở thành người đưa thư tầng 4 đều là người thông minh, người không thông minh sẽ không sống đến giờ, càng không thể sống đến tầng 4. Chi tiết nhỏ này không thể nào che giấu được. Ngươi còn chưa chết, ta làm sao chết được? Vương Phong hiển nhiên không thích người này. Chỉ hừ lạnh một tiếng, đáp lại như vậy. A, nóng quá nhỉ, ta còn tưởng rằng ngoài ta ra, người đưa thư tầng 4 đều chết hết rồi. Cửa phòng 401 đột nhiên mở ra, một người đàn ông trung niên bước ra, lấy bật lửa ra, châm thuốc, thả lỏng tâm trạng. Thấy còn nhiều người như vậy, hắn có vẻ hơi ngạc nhiên. Diều Hâu liếc nhìn, hơi kinh ngạc, Đại Cường. Ngươi lại trốn trong phòng 401. Rõ ràng đây cũng là tên giả. Tối qua ta liên tục đổi ba chỗ, suýt nữa chết mất. Nhưng mà đám người kia thật kỳ lạ, nhiều người tụ họp như vậy không sợ đụng phải quỷ trà trộn vào tầng 4 sao? Người tên Đại Cường này vẫn còn sợ hãi, nhưng ngay sau đó nghe Diều Hâu trả lời, lại ngây người. Con quỷ đó đã bị tìm thấy, và đã bị tiêu diệt. Cái gì? Đại Cường và một người đàn ông khác lập tức cau mày. Tiêu diệt? Ngươi không đùa ta đấy chứ? Là nhờ ngươi, hay là nhờ cái búa gỗ nhỏ của Vương Phong? Với thủ đoạn của các ngươi, chỉ có thể bảo vệ bản thân thôi chứ chưa đủ để tiêu diệt con quỷ đó. Hai người không tin con quỷ ẩn nấp ở tầng 4 đã bị tiêu diệt. Phải biết rằng kể từ khi con quỷ xâm nhập tầng 4, không biết đã cướp đi bao nhiêu mạng người, ngay cả những người đưa thư lâu năm, có uy tín ở tầng 5 cũng không ít người thất bại. Là bọn họ tiêu diệt. Ngay lập tức, ánh mắt hai người đổ dồn vào Dương Gian và Tô Viễn. Nếu thật sự như vậy, thì hơi phiền phức. Đối phương có thể tiêu diệt cả quỷ thực sự, vậy muốn lấy được chiếc khinh khí cầu đỏ, có lẽ sẽ không dễ dàng gì. Nghĩ đến đây, người tên Đại Cường đột nhiên cười, bắt chuyện. Hóa ra là huynh đệ mới tới, các hạ hẳn là người đưa thư vừa lên từ tầng 3 phải không? Tô Viễn không để ý đến hắn, mà nghiêng đầu nhìn những người khác, vẻ mặt không cảm xúc nói, cái này ta lấy. Giọng điệu của hắn rất bình thản, nhưng không hề có ý tứ thương lượng, cũng không hỏi ý kiến của người khác. Vương Phong, Diều Hâu và những người đưa thư cũ không nói gì, tự nhiên chấp nhận hành động của Tô Viễn. Họ đã thấy sự thể hiện của Tô Viễn trước đó, dù là thư tính hay khinh khí cầu đỏ, đều không phải thứ mà bọn họ có tư cách tranh giành. Nhưng cảnh tượng này lại rơi vào mắt những người khác, đặc biệt là những người đưa thư tầng 4. Trong mắt họ, những người đưa thư kỳ cựu tầng 4 lại không dám tranh giành với một tân binh sao. Điều này chứng tỏ có vấn đề, lúc này họ rất ăn ý liếc nhìn nhau. Không ai đứng ra tranh giành với Tô Viễn, hiển nhiên là lo sợ đắc tội người không nên đắc tội. Thấy không ai lên tiếng, Tô Viễn gật đầu nhẹ, sau đó nhìn chiếc khinh khí cầu đỏ, ngay lập tức, khinh khí cầu dường như nhận được sự dẫn dắt nào đó, nhanh chóng bay tới. Khả năng siêu nhiên của Sadako rất dễ dùng, ở bất cứ đâu cũng rất hiệu quả. Rất nhanh. Chiếc khinh khí cầu đỏ cùng phong thư màu đỏ phía dưới bay đến vị trí hành lang. Tô Viễn với tay bắt lấy, sau đó lấy xuống phong thư màu đỏ. Chương 842, chuẩn bị hành động. Nhận được thư tín, quả cầu đỏ kỳ dị kia lập tức dính chặt vào cánh tay hắn, như thể hòa là một thể, tự sinh trưởng vào trong. Rồi sau đó, quả cầu đỏ từ từ bay lên, dường như muốn kéo Tô Viễn lên theo, đồng thời, Tô Viễn cảm nhận được một luồng linh khí quỷ dị vô hình dường như muốn khiến hắn cũng rời mặt đất, bay lên. Nhưng lực này còn chưa đủ mạnh, chỉ khiến hắn có cảm giác muốn bay lên, nếu muốn chống lại, chỉ dựa vào một quả cầu thì căn bản không lay chuyển được. Bởi trong người hắn, lệ quỷ được khống chế quá nhiều, tính cả tiểu sửu đang được hệ thống sửa chữa, khoảng 5 con, sức nặng này, không phải một quả cầu nhỏ có thể kéo nổi. Quả cầu này có thể áp chế lệ quỷ, chỉ cần buộc dây vào người lệ quỷ, quả cầu có thể mang lệ quỷ bay lên khỏi mặt đất, treo giữa không trung, càng bay cao, lực áp chế càng mạnh, nhưng với người bình thường thì vô hiệu. Trong số những người ở đây, chỉ có Dương Tiểu Hoa là người bình thường. Nghĩ đến đây, Tô Viễn lập tức nhìn về phía Dương Tiểu Hoa. Dương Tiểu Hoa, lại đây. Dương Tiểu Hoa sắc mặt lập tức biến đổi, nàng không biết Tô Viễn gọi mình làm gì, nhưng nàng không thể từ chối, vì vậy mang theo tâm trạng bất an bước tới. Ngài gọi tôi làm gì? Tô Viễn không vòng vo, rồi cầm quả cầu này, giữ nó cẩn thận, nếu mất, hậu quả ngươi cũng biết. Vâng. Dương Tiểu Hoa khẽ gật đầu. Nàng không có lý do để từ chối, đây là cơ hội để nàng thể hiện giá trị, nếu không làm vậy, nhiệm vụ thư tín đỏ lần này e rằng khó mà trở về. Dương Tiểu Hoa cẩn thận cầm lấy sợi dây quả cầu đỏ. Mọi việc đều bình yên vô sự. Quả cầu đỏ không có hiện tượng kỳ lạ nào khi ở trong tay Dương Tiểu Hoa, rất bình tĩnh, không hề khác thường. Những người mang tin khác thấy vậy, không khỏi có chút tiếc nuối. Ngay cả những kẻ hơi có chút ý đồ, sau khi bị Tô Viễn nhìn vài lần, cũng đành phải bỏ đi ý định không nên có. Người duy nhất không hề động lòng chính là Dương Giang, hắn chỉ tay vào tường nói, ơ nhìn kìa. Cùng lúc Tô Viễn cầm được thư tín, trên tường hành lang tầng 4 đột nhiên xuất hiện dị thường, lớp vữa liên tiếp bong ra, lộ ra dòng chữ dường như được viết từ mấy năm, thậm chí mười mấy năm trước. Chữ viết nham nhở, không giống chữ viết của người thường. Đó là lời nhắc nhở nhiệm vụ giao thư. 3 ngày sau, tối, đến ngã tư Trường An, thành phố Đại Xương. Đợi xe buýt lúc 9 giờ đúng, xuống xe sau khi xe dừng 3 lần. Tất cả người mang tin ở tầng 4 phải tham gia đầy đủ. Lưu lại trong biệt thự cổ 7 ngày, người nhận thư sẽ xuất hiện vào lúc 12 giờ đêm ngày thứ 7. Phải đặt thư vào tay người nhận thư trước khi người đó rời đi. Nhiệm vụ giao thư chỉ có 4 yêu cầu này, chữ viết siêu vẹo, dường như đã được viết từ rất lâu, chỉ là hôm nay, tại thời điểm và cơ hội thích hợp, mới hiện ra. Thật kỳ lạ. Dường như toàn bộ tòa nhà bưu điện tầng 4 đang chờ đợi ngày này. Mọi người đều thấy hiện tượng kỳ lạ này mà không thể trách móc gì, sau khi thông tin trên tường được tập hợp lại, nội dung cơ bản là như vậy, không thiếu sót gì, cũng không có gì đáng ngờ. Nhưng Dương Giang nhìn thấy điều này, đồng tử đột nhiên co lại, bởi vì thành phố Đại Xương chính là khu vực trách nhiệm của hắn, chiếc xe buýt đó sẽ đi qua đó, chẳng lẽ có nghĩa là thành phố Đại Xương sẽ lại xuất hiện sự kiện kỳ dị? Dương Giang hiểu rõ về chiếc xe đó ngoài việc chở quỷ, còn có thể kéo lệ quỷ đến thế giới thực, chỉ cần quỷ trên xe buýt xuống xe, tức là thế giới thực sẽ xuất hiện một sự kiện kỳ dị cùng loại. Hơn nữa, hiện giờ xem ra, bưu điện quỷ và xe buýt kỳ dị dường như có liên hệ bí ẩn nào đó. Số lượng chỗ ngồi trên xe buýt bằng số lượng phòng trong bưu điện, số chỗ ngồi trên xe buýt không tính vị trí lái xe là 35, số phòng trong bưu điện cũng là 35. Hôm nay, lá thư này xuất hiện, có lẽ là để xác nhận phỏng đoán này. Xe buýt kỳ dị rất có thể sẽ đi qua thành phố Đại Xương lúc 9 giờ tối 3 ngày sau, và dừng lại ở ngã tư Trường An, thành phố Đại Xương. Còn chuyện gì xảy ra sau đó thì phải lên xe buýt kỳ dị mới biết được. Chuyện này nghiêm trọng. Dương Giang nhớ lại trải nghiệm trên xe buýt kỳ dị ngày đó, lập tức cảm thấy bất an. Không thể để xe buýt xuất hiện ở thành phố Đại Xương, nếu không sẽ có sự kiện kỳ dị. Tô Viễn nhìn Dương Giang một cái, ở ngươi muốn ngăn xe. Thôi đi, xe buýt chạy ngoài đường, chúng ta không thể ngăn cản, đừng quên kết cục của cha ngươi. Nghe vậy, Dương Giang lập tức im lặng. Cha hắn, Dương Hiếu, vốn là người thu phục quỷ, nhưng lại không biết vì sao muốn chặn xe buýt, kết quả bị xe đâm chết. những người khác dựng tai nghe hai người nói chuyện, cảm thấy hai người dường như đang bàn luận về một số thông tin rất bí mật. Diều Hâu thì vẻ mặt kinh ngạc nhìn họ, "Để các ngươi đến từ thành phố Đại Xương?" Dương Gia nhìn hắn, "Để ta chính là người phụ trách thành phố Đại Xương, vì vậy khi các ngươi đến thành phố Đại Xương, đừng gây chuyện, nếu không, ta sẽ tiêu diệt các ngươi trước khi nhiệm vụ giao thư bắt đầu, đối với ta mà nói, số người giao thư ít đi một chút cũng không sao." Diều Hâu im lặng, tự nhiên hiểu được lời cảnh cáo và uy hiếp của Dương Gian. Thư và nhiệm vụ đã rõ ràng, vậy chúng ta xuất phát thôi, thành phố Đại Xương còn khá xa, ta không muốn đến muộn. Vương Phong quyết định xuất phát ngay, muốn đến thành phố Đại Xương trước một bước. Những người mang tin khác cũng có ý định như vậy, lúc này, cầu thang xuống sảnh lớn tầng một bưu điện đã hiện ra, tất cả người mang tin đều có thể rời khỏi đây qua cầu thang. Nhiệm vụ giao thư màu đỏ lần đầu tiên gặp, không ngờ lại có thể bị toàn bộ tiêu diệt, mọi người cẩn thận một chút nhé. Nói xong, Liễu Thanh Thanh cũng rời đi. Rất nhanh, mọi người lần lượt rời đi, nơi đây lại một lần nữa trở nên yên tĩnh như chết, chỉ còn lại Tô Viễn và Dương Gian. Chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút, nhiệm vụ giao thư lần này không đơn giản, sẽ gặp phải một tên đáng sợ. Tô Viễn nói xong, đập vai Dương Gian, "Ngươi đừng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn ta như vậy, nếu ngươi đã trải qua lần giao thư trước của ta, ngươi sẽ hiểu. Nhiệm vụ giao thư đến những nơi kỳ dị, chưa bao giờ đơn giản, ngươi nên chuẩn bị tâm lý." Dương Gian thờ ơ gật đầu, "Để ta biết, ta sẽ khống chế những người mang tin đó, chỉ cần họ đến thành phố Đại Xương, mọi việc đều do ta tính toán." Chương 843, hành động trước. Tất cả mọi người đã rời khỏi tầng 4, nơi đây lại một lần nữa chìm vào sự yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ là sự xuất hiện của những bức thư màu đỏ lại chẳng phải chuyện tốt lành gì. Đây là một cơ hội có thể đưa mọi người lên tầng 5, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Nguyên nhân chính là do sự xuất hiện của Tô Viễn và Dương Gian, hai kẻ dị loại, khiến độ khó của việc đưa tin tăng lên đến mức cực hạn. Năng lực của hai người quá mạnh, vượt xa khả năng chịu đựng của những người đưa tin ở tầng 4, nên những bức thư màu đỏ mới xuất hiện. Điều này đối với hai người họ chẳng là gì, nhưng lại là mối nguy tính mạng với những người khác. Thực ra, những người tầng 4 đều biết về nhiệm vụ đưa tin, biết rằng nhiệm vụ nguy hiểm thì cơ hội hoàn thành cũng cao hơn, không thể nào có nhiệm vụ đưa tin nào chắc chắn dẫn đến cái chết. Nhưng điều kiện tiên quyết là đội ngũ đưa tin phải có người có thực lực vượt trội so với tầng này. Nếu không, những người khác sẽ bị hại chết vì độ khó của nhiệm vụ đưa tin tăng lên. Nhưng lần này, hiển nhiên tất cả mọi người sẽ bị cuốn vào vòng xoáy này. Lúc đó, có bao nhiêu người sống sót chỉ là do tạo hóa của mỗi người mà thôi. Khi Tô Viễn rời khỏi quỷ bưu cục, Tôn Thụy vẫn còn ở tầng 1. Hắn ngồi canh đêm bên quầy lễ tân ở sảnh lớn tầng 1, nơi có một ngọn đèn đang sáng. Ngọn đèn tỏa ra ánh sáng vàng mờ ảo, bên cạnh là một cây nến đỏ đã cháy gần hết, hiển nhiên đêm qua hắn cũng gặp nguy hiểm. Đêm qua thật sự nguy hiểm, ta ở đây nghe hí khúc nửa đêm, ngoài bưu cục có người hát hí, đáng sợ vô cùng. Thấy Tô Viễn và Dương Gian đi theo sau, Tôn Thụy thở phào nhẹ nhõm, rồi kể lại sự kiện kỳ lạ đêm qua. Tô Viễn gật nhẹ đầu, người ta cũng nghe thấy rồi, ngoài ra, chúng ta còn gặp phải sự tấn công của lệ quỷ ở tầng 4, cả thứ quỷ mở cửa kia cũng xuất hiện. Nhưng mà, ngươi chắc chắn tiếng hát hí khúc là từ bên ngoài truyền đến chứ? Chắc chắn rồi, ít nhất âm thanh không phải từ trong bưu cục phát ra. Ta thậm chí còn thấy vài bóng dáng kỳ lạ ngoài cửa lớn, giống như một người phụ nữ. Tô Viễn nhíu mày. Trong ấn tượng của hắn, những thứ liên quan đến lệ quỷ hát hí khúc chỉ có ở một vùng đất linh dị, một thị trấn đổ nát. Nơi đó có một sân khấu hát hí, giống như được làm bằng tre nứa. Chỉ là trên sân khấu chỉ có bàn mà không có người hát, chứng tỏ lệ quỷ đã rời khỏi đó. Mà những con quỷ đó đều vô cùng hung dữ. Ngay cả khi Dương Gian đi về khách sạn khải tác, hắn cũng suýt bị những con lệ quỷ hát hí đó đồng hóa, trở thành một thành viên trong số chúng. Nếu là ở bên ngoài, chắc chắn lại là một sự kiện linh dị cấp S khác. Chỉ là thị trấn đó, quỷ bưu cục và khách sạn khải tác dường như có mối liên hệ mật thiết, khó mà không khiến người ta liên tưởng. Dưới đài người qua kẻ lại chẳng thấy mặt cũ, trên đài người hát khúc chia ly bi thương. Cái gì? Không có gì, chuyện này phải giải quyết nhanh chóng, nếu không, sớm muộn gì bên ngoài cũng bị ảnh hưởng. Tô Viễn nói. Ta cũng nghĩ vậy. Tôn Thị thở dài, vì vậy nên hai vị phải nhanh lên. Không vấn đề, giao cho chúng ta. Một khi lên tầng 5, chính là lúc sống chết với bưu cục. Dương Gian đáp lời dứt khoát, vô cùng nghiêm túc. Một khi vào tầng 5, chính là lúc hắn sống chết với quỷ bưu cục. Hoặc là hắn tiêu diệt hoặc khống chế quỷ bưu cục, hoặc là hắn bị lệ quỷ trong bưu cục giết chết. Chỉ là Tô Viễn biết rằng, lúc đó họ còn phải đối mặt với Trương Tiện Quang đang ẩn nấp phía sau. Nhưng mà có Dương Hiếu, cha của Dương Gian, ở đây, có lẽ sẽ không có phiền phức lớn gì. Được rồi, ta sẽ cố gắng chống đỡ, chờ tin tốt của hai vị. Tôn Thụy gật nhẹ đầu, cố gắng nở nụ cười. Trong tay hắn vẫn còn ngọn đèn và nến quỷ, vẫn còn chút sức mạnh. Vậy được rồi, đi đây, tạm biệt. Không nói nhiều lời, ba người nhanh chóng chia tay. Mặc dù Tôn Thụy ở lại bưu cục, chuẩn bị tiêu diệt tất cả mọi người là hành động vô cùng nguy hiểm, nhưng Dương Gian và Tô Viễn cũng không thể nào yên tâm. Mỗi người đều có nguy hiểm riêng phải gánh chịu, điều này ai cũng không thể giúp được. cho đến khi không chịu nổi, chỉ còn cách chết. Số phận của những người thu phục quỷ, từ đầu đến cuối đều như vậy, không có nhiều lựa chọn. Họ đã rời khỏi quỷ bưu cục. Dọc theo một con đường nhỏ kỳ dị, Dương Gian và Tô Viễn ban đầu đi cùng nhau, nhưng dần dần bị tách ra. Đường đi xuất hiện những ngã rẽ kỳ lạ, tinh vi và quỷ dị, tách hai người ra, khiến mỗi người chỉ còn lại một mình. Khi xung quanh xuất hiện vài tòa nhà, Tô Viễn phát hiện mình đã quay lại thành phố Tân Hải, quay lại phòng ngủ trong nhà mình. Nhìn lại phía sau, không còn con đường nhỏ kỳ dị dẫn đến bưu cục. Phía sau là hành lang trong nhà, tất cả đều bình thường, cứ như vừa rồi chỉ là ảo giác, nhưng thời gian trôi qua là sự thật. Tô Viễn lắc đầu, chỉ là nghĩ đến việc sắp đối đầu với Trương Động, hắn lại cảm thấy phấn khích. Ánh sáng đen của quỷ vực lóe lên rồi biến mất, sau đó hắn xuất hiện ở thôn Hoàng Sơn. Gần nhà thờ tổ, có vẻ như đã xuất hiện vài thay đổi kỳ lạ. Một số quả cầu đỏ nổi lên ở khắp mọi nơi, có quả ở dưới góc phòng, có quả trôi nổi giữa không trung, có quả lang thang trong phòng. Thỉnh thoảng có quả nổ ba, rồi từ từ biến mất. Nhưng tổng thể số lượng không giảm, thậm chí sau khi nổ tung, sau một thời gian, chúng lại xuất hiện trở lại. Bỏ qua những hiện tượng bất thường đó, Tô Viễn đi thẳng vào nhà thờ tổ. Trong nhà thờ chỉ có Sở Nhân Mỹ đứng ở một góc, bất động, như một bức tượng. Nhưng chiếc quan tài màu nâu đỏ đặt trong nhà thờ lại thỉnh thoảng rung lên, như thể có thứ gì đó muốn chui ra. Bên trong giam cầm chính là Penny Wee. Thấy cảnh tượng này, Tô Viễn nhíu mày. Thật sự là cứng đầu. Penny Wee bị giam cầm đã lâu, từ lúc giãy giụa kịch liệt đến giờ chỉ thỉnh thoảng giãy giụa, tình trạng đã khá hơn nhiều, điều này có nghĩa là sự phản kháng của hắn ngày càng yếu đi. Chỉ là muốn khống chế hắn hoàn toàn vẫn cần thêm thời gian. Ngay cả hệ thống cũng không thể sửa chữa hắn ngay lập tức. Nghĩ đến việc phải khống chế Penny Wee trước khi đưa tin, xem ra là không kịp rồi. Nghĩ vậy, Tô Viễn cầm lên một quả cầu đỏ. Quả cầu rất nhẹ, Tô Viễn cầm trên tay mà không có hiện tượng gì bất thường. Quả cầu đỏ này dường như chứa đựng một loại linh dị nào đó của Penny Wee. Cụ thể nó có chức năng gì, cần phải khống chế hắn hoàn toàn rồi mới có thể điều tra rõ ràng. Chương 844, tiến về tiệm thuốc. Kiểm tra tình hình Penny Wee xong, Tô Viễn nhanh chóng rời khỏi quỷ vực. Hắn tranh thủ thời gian tắm rửa, tẩy sạch mùi hôi khó chịu, thay bộ quần áo mới, khôi phục vẻ ngoài bình thường. Sau đó, hắn bắt đầu suy nghĩ và chuẩn bị cho nhiệm vụ chuyển tin lần này. Lần này chuyển tin, có nên mang theo người khác không? Ngay lập tức, hắn bác bỏ ý nghĩ đó. Nếu mang theo người khác trên xe buýt linh dị, sẽ tốn thêm chỗ ngồi, mà mỗi chỗ ngồi lại tiềm ẩn nguy hiểm. Hơn nữa, năng lực của họ không đủ, không thích hợp để tiếp xúc với những quái vật thời dân quốc. Vậy nên, tự mình đi là đủ rồi. Tuy nhiên, phía Dương Gian, không biết liệu hắn có mang Lý Dương theo không? Khả năng này không phải không có, dù sao Lý Dương khống chế lệ quỷ, trong nhiều hoàn cảnh rất hữu dụng. Chỉ cần có phòng, có thể đảm bảo tạo ra một nơi an toàn. Có lẽ hắn sẽ mang theo, nhưng điều đó không liên quan mấy đến Tô Viễn. Cho dù mang theo, cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Chuyện là tối ba ngày sau, hiện tại chưa cần vội. Tô Viễn tự nhủ. Trước đó, hắn cần phải tìm cách giải quyết vấn đề lệ quỷ hồi sinh của mấy người trong đội ngự quỷ đã. Trong nhiệm vụ chuyển tin trước, vì lỗi của mình, khiến một số người liên lụy. Có người hy sinh, có người sống sót, nhưng do tiêu hao quá nhiều sức mạnh linh dị, hầu như đứng bên bờ vực lệ quỷ hồi sinh. Muốn họ khống chế lại lệ quỷ, cần may mắn, phải tìm được thứ linh dị có thể khắc chế lẫn nhau, để nhanh chóng tìm lại cân bằng. Tô Viễn có khá nhiều lệ quỷ dự trữ, nhưng không chắc phù hợp với họ, không tương xứng sẽ làm tăng nguy cơ thất bại. Vì vậy, trước nhiệm vụ chuyển tin lần này, nhất định phải giải quyết vấn đề lệ quỷ hồi sinh của họ, ít nhất là đại bản doanh phía sau không thể rối loạn. Mang theo suy nghĩ đó, Tô Viễn rời khỏi nơi ở, chuẩn bị đi gặp những người đó, tiện thể báo cáo về hành động lần này và chuyện xe buýt linh dị. Về thông tin xe buýt linh dị, ngay cả tổng bộ cũng biết không nhiều, huống hồ Tần lão chắc chắn cũng không biết, chỉ có mấy người trụ cột của tổng bộ mới biết sự tồn tại của chiếc xe buýt mà thôi. Bỗng nhiên, khi suy nghĩ miên man, Tô Viễn nảy ra một cách giải quyết tạm thời vấn đề lệ quỷ hồi sinh của các đội viên. Một tiệm thuốc chuyên bán thuốc trị quỷ. Ông lão trong tiệm cũng là một trong 7 người của tổ chức thời dân quốc, và ông vẫn sống khỏe mạnh cho đến giờ. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc ông có thể chế tạo thuốc trị quỷ, loại thuốc có thể ngăn ngừa lệ quỷ hồi sinh ở người ngự quỷ. Có vài người nhờ loại thuốc này mà sống thêm vài năm, thậm chí vài chục năm. Đối với Tô Viễn hiện tại, đó chính là thứ cần thiết nhất. Quyết định là làm, Tô Viễn không do dự, hắc gợn sóng trên người cuồn cuộn, hào quang quỷ vực trực tiếp kết nối với bầu trời, như một vì sao băng vụt qua chân trời. Chẳng mấy chốc, Tô Viễn đã xuất hiện ở thành phố Trung Gian. Thành phố Trung Gian không xa thành phố Đại Hán. Nói nghiêm túc, thành phố này không có gì thu hút, là một thành phố rất bình thường đến mức ngay cả hồ sơ của tổng bộ cũng không đề cập đến. Vì thành phố này không có người phụ trách, cũng không xảy ra sự kiện linh dị nào, nên bị nhiều người vô tình bỏ qua. Đây là một nét bút sai lầm. Một thành phố dù dân cư ít hơn, lý ra cũng sẽ xảy ra vài sự kiện linh dị, nhưng ở đây lại không có gì cả. Nếu ai đó để ý, sẽ nhanh chóng phát hiện điều bất thường ở đây. Nhưng theo Tô Viễn, sự kiện linh dị không phải không có, mà là đã bị ông lão bán thuốc giải quyết hết. Tiệm thuốc nằm trên một con phố cổ ở khu phố cổ trung gian, rất cổ kính, dường như tiệm thuốc này đã mở cửa từ khi con phố này xuất hiện, sự tồn tại của nó là ký ức nối liền nhiều thế hệ cư dân. Dường như con phố này thiếu tiệm thuốc này, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Lúc này, đứng trước cửa tiệm, Tô Viễn đột nhiên xuất hiện, sự xuất hiện của hắn không ăn nhập với xung quanh, nhưng không gây chú ý đến người dân đi ngang qua, bị vô tình bỏ qua. Chính là đây, tiệm thuốc có thể chữa trị linh dị hồi sinh. Theo trí nhớ, Tô Viễn liếc nhìn quanh con phố. Con phố cổ kính không ăn nhập với những tòa nhà cao tầng hiện đại xung quanh. Những viên gạch đá xanh đã bị thời gian bào mòn, chứng kiến sự phát triển của thành phố này. Tiệm thuốc cổ kính nằm ở vị trí đắc địa giữa ngã tư đường. Mọi thứ đều cũ kỹ, nhưng biển hiệu tiệm thuốc lại mới, như thể mới thay gần đây. Nhưng tất cả mọi thứ đều như sắp bị phá bỏ và di dời, khu phố cổ xung quanh đã bị phá hủy rất nhiều. Theo xu hướng này, chưa đầy 5 năm nữa, khu phố cổ cuối cùng này cũng sẽ bị phá bỏ, lúc đó con phố này cũng sẽ biến mất cùng với sự thay đổi của thành phố, tất cả sự thật và câu chuyện đều bị chôn vùi. Đó là sức mạnh của thời gian, xu hướng phát triển, không thể ngăn cản. Nhưng Tô Viễn đến không quá muộn, tiệm thuốc này vẫn còn, chưa bị phá bỏ và di dời. Bước lên những viên đá xanh lạnh lẽo, Tô Viễn bước vào con phố cổ này. Dù con phố này đã được trùng tu nhiều lần, nhưng ai cũng nhìn ra tuổi thọ của nó đã đến hồi kết, hiện tại chỉ là những tia sáng cuối cùng mà thôi. Hai bên đường chủ yếu là những cửa hàng tạp hóa truyền thống, và một vài quán trà sữa không ăn nhập. Người đi đường không nhiều, thỉnh thoảng có vài người già sống ở gần đó đi qua. Những người già này từ nhỏ đã sống ở đây, dù không có việc gì làm cũng sẽ đi dạo trên con phố này. Tiệm thuốc tuy ít khách, nhưng người đi ngang qua đều nhìn vào. Chỉ là tiệm thuốc tối tăm, mờ ảo, không có đèn, chỉ dựa vào ánh sáng ban ngày chiếu vào. Bây giờ là chiều muộn, ánh nắng không đủ, nên tiệm thuốc cho cảm giác đặc biệt u ám, ngay cả trẻ con chơi gần đó cũng vô thức tránh xa, không muốn vào. Chỉ có Tô Viễn, người thường xuyên tiếp xúc với linh dị, mới nhìn ra đây là do ảnh hưởng của linh dị, người bình thường không biết, chỉ thấy tiệm thuốc mờ ảo, u ám mà thôi. Đứng trước cửa tiệm thuốc, Tô Viễn định quan sát tình hình bên trong, nhưng một lực lượng vô hình nào đó ngăn cản hắn, khiến hắn không thể nhìn rõ ràng mọi thứ bên trong, chỉ thấy được một vài hình dáng. Chương 845, tâm nguyện cuối cùng. Thời gian sở hữu sức mạnh vô địch, gần như bất khả xâm phạm, lưu giữ mọi thứ từ xưa đến nay. Con người, kiến trúc, vạn vật trên đời, kể cả người trừ yêu, đều như thế. Cửa hàng thuốc cổ xưa pha tạp trên phố, cũng không ngoại lệ. Ngôi nhà này, bán thuốc trừ yêu, tồn tại đã lâu đời. Dường như từ khi con phố này xuất hiện, tiệm thuốc này đã mở cửa ở đây. Cho đến bây giờ, nó vẫn lạc hậu so với những tòa nhà cao tầng hiện đại xung quanh, những viên gạch đá xanh đã bị thời gian mài mòn, chứng kiến sự phát triển của thành phố này. Nhưng có thể đoán trước, nó sẽ sớm bị phá bỏ. Khu phố cổ xung quanh đã bị phá dỡ rất nhiều, với tốc độ này, chưa đầy 5 năm nữa, mảnh đất cuối cùng này cũng sẽ biến mất. Khi đó, con phố này cũng sẽ biến mất trong dòng chảy đô thị, tất cả chân tướng và câu chuyện đều bị chôn vùi. Đó là sức mạnh của thời gian, xu thế phát triển, không thể ngăn cản. Tô Viễn chỉ có thể đảm bảo rằng, trước khi lão nhân bán thuốc qua đời, tiệm thuốc vẫn được bảo toàn nguyên vẹn. Còn sau khi người chết, mọi chuyện sẽ ra sao, ai cũng không thể chắc chắn. Vừa lúc Tô Viễn quan sát tiệm thuốc, từ sâu trong cửa hàng, một lão nhân chậm rãi bước ra. Ông chống gậy trúc, đeo kính râm, dường như đã mù, toàn thân đầy nếp nhăn, thân hình gầy gò, tỏa ra khí tức u ám, thậm chí có thể ngửi thấy mùi tử khí. Tuy nhiên, mùi tử khí bị mùi thuốc đông y nồng nặc che lấp, khó lòng phân biệt. Hắn sắp chết. Nhìn thấy lão nhân, Tô Viễn lập tức đưa ra phán đoán. Khí tức của cái chết và sự mục nát không thể lừa dối người. Sau lưng lão nhân là một người phụ nữ, khoảng 30 tuổi, thân hình đầy đặn, dáng vẻ tao nhã. Có lẽ vì lâu ngày không thấy ánh nắng, làn da nàng hơi tái nhợt. Nhưng Tô Viễn chỉ liếc nhìn rồi thôi. Cho dù nàng là người trừ yêu, thậm chí có thể cảm nhận được dấu vết linh dị trên người nàng. Một đóa hoa trong nhà kính, làm sao có thể tạo nên sóng gió, không đáng để chú ý. Vị trẻ tuổi, đứng trước cửa tiệm ta lâu thế, làm ta giật mình. Ta tưởng ngươi định phá cửa tiệm của ta. Nếu không có ý định đó, thì vào ngồi nghỉ, uống chén trà đi. Lão nhân mời Tô Viễn, không hề có vẻ thù địch, ngược lại rất thân thiện. Nhưng Tô Viễn vẫn lạnh lùng nói, ở ngươi sắp chết. Sống không được bao lâu nữa. Không muốn chết, cũng không dám chết a, chết không cam lòng, chỉ có thể gắng gượng. Lão nhân thở dài, chậm rãi nói. Tô Viễn lắc đầu, ở ngươi cố được một lúc, không cố được cả đời. Mỗi thời đại có con đường riêng, có thể quản được bao nhiêu. Hậu thế dù không phải người thân, sống hay chết, hay là nền văn minh này có biến mất hay không, đó là đường đi của hậu thế, đâu thể quản được nhiều như vậy. Sinh vật thích nghi, kẻ yếu chết đi, Tuyết tiến hóa áp dụng cho mọi loài, dù ta có thể làm gì, cũng chỉ cố gắng hết sức. Đến tình cảnh tệ nhất, cũng chỉ thuận theo lẽ tự nhiên. Tô Viễn nói, nhưng ta đến đây không phải để bàn luận những điều này, cũng không phải tìm phiền phức. Ta cần vài loại thuốc, là để chuẩn bị cho thuộc hạ. Lão nhân chưa kịp nói, người phụ nữ phía sau cau mày, kẻ đến xin thuốc mà dám hỗn láo thế này. Ngươi đúng là kỳ quặc. Trước đây những người đến xin thuốc nào chẳng cung kính, khiêm nhường. Tô Viễn nhìn người phụ nữ, rồi lại nhìn lão nhân, kẻ ta khuyên ngươi tốt nhất nên quản chặt miệng người phụ nữ này, không thì ngươi chết rồi, nàng cũng sẽ sớm bị người giết mất. Khóe miệng lão nhân khẽ nhếch, nở một nụ cười, nhưng không thành tiếng, những nếp nhăn trên mặt càng thêm u ám và quỷ dị. Đến được bước này, không cần phải gây khó dễ với một tiểu cô nương. Tiểu Như thiếu chút nhãn lực, lâu ngày chăm sóc lão già này, thiếu hiểu biết về thế giới bên ngoài, cũng không trách nàng được. Tiểu Như, mau rót chén trà nóng. Đây là khách quý, không kém chúng ta là bao, không thể chậm trễ. Tiểu cô nương. Nàng còn lớn tuổi hơn ta. Theo lời mời của lão nhân, Tô Viễn bước vào cửa hàng. Hắn không lo lắng lão nhân này có ý đồ xấu. Dù sao đối phương quá già rồi, sắp chết rồi. Nếu thật sự ra tay, chết cũng chỉ có hắn. Nhưng khi bước vào, chiếc ghế lão nhân ngồi thu hút sự chú ý của Tô Viễn. Đó là một chiếc ghế bành đen, tay vịn bóng loáng như được đánh ven si. Đây là một vật phẩm linh dị. Tô Viễn nhìn chằm chằm chiếc ghế bành, cái chiếc ghế này của ngươi không tệ. Khi nào ngươi chết rồi, nhớ nói với ta một tiếng, để lại chiếc ghế cho ta. Lão nhân sững sờ, rồi lắc đầu, cười khổ. Không biết là đồng ý hay từ chối, hay là im lặng vì sự mặt dày của Tô Viễn. Rất nhanh. Người phụ nữ tên Tiểu Như bưng tới một bình trà nóng, rót cho Tô Viễn và lão nhân mỗi người một chén. Dù nàng có thành kiến với Tô Viễn, nhưng không thể không nghe lời lão nhân. Sau khi uống trà xong, người phụ nữ không rời đi, mà đứng bên cạnh lắng nghe. Ánh mắt nàng luôn dừng trên người Tô Viễn, dường như đang đánh giá nghiêm túc. Nói thật, ta rất kính trọng các ngươi. Ta biết các ngươi sắp chết hết rồi, nhưng đã dẹp loạn một thời đại linh dị, cho hậu thế thời gian để thở, không nói đến những thứ khác, chỉ riêng điểm này đã không thể bỏ qua công lao. Tô Viễn nhìn chén trà nóng, rồi chậm rãi nói. Nghe Tô Viễn khen ngợi, lão nhân chỉ lắc đầu, kẻ có gì đâu, chuyện linh dị chồng chất, dù đã dùng hết biện pháp, cũng không thể giải quyết triệt để. Con đường của chúng ta là sai, chỉ trị ngọn, không trị tận gốc. Cố gắng cả đời, cuối cùng cũng không có kết quả như ý. Giờ đây, thời gian không tha cho người, chỉ có thể kéo dài hơi tàn chờ chết. Ta giờ không còn kỳ vọng gì, chỉ có thể bồi dưỡng hậu bối, hy vọng hậu bối có thể đi con đường khác, dù chỉ thấy một tia hy vọng, đời này cũng đáng giá. Ông thở dài, nhưng trong lòng lại mang theo một chấp niệm mãnh liệt. Chấp niệm này nâng đỡ thân hình gần như mục nát của lão nhân. Nhưng dù vậy, giới hạn của ông đã đến, thân thể không thể tiếp tục tồn tại. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 846, Ly Khai. Dù sao ta cũng được gặp ngươi, ta rất vui mừng. Ít nhất trong thời đại này, không phải hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu không tế, cũng có thể chống đỡ được đến khi thời đại mới mở ra, chỉ cần có thêm vài người như ngươi nữa là được. Lời nói bất ngờ chuyển hướng, lão nhân khen ngợi Tô Viễn không chút khách khí, khiến người phụ nữ bên cạnh sửng sốt. Ít nhất, nàng ở bên lão nhân lâu như vậy, chưa từng nghe thấy lão nhân đánh giá người khác như vậy. Đối với lời lão nhân, Tô Viễn không để tâm, cũng không vì thế mà tự mãn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình lợi hại ở chỗ nào. Người tài giỏi tự biết mình, nếu không có hệ thống, hắn chẳng là gì cả. Tất cả thành tựu và vinh quang hiện tại của hắn đều do hệ thống mang lại. Nói đến lợi hại thật sự, Dương Gian và những đội trưởng ở tổng bộ mới là những nhân vật kiên cường sống sót qua vô số lần sinh tử. Nếu nói đáng khen ngợi, thì chỉ có họ mà thôi. À, trừ Vương Sát Linh, tên đầu đường xó chợ kia ra. Ta càng tò mò về nguồn gốc của hiện tượng linh dị. Nhìn về phía Tô Viễn, lão nhân lộ ra nụ cười khó tả trên khuôn mặt già nua. Thật ra ta cũng muốn biết câu trả lời cho câu hỏi của ngươi. Nếu muốn biết đáp án, ngươi hỏi nhầm người rồi. Không ai có thể trả lời được. Đáp án chính xác chỉ có thể tìm kiếm trong thế giới linh dị. Nhưng có người cho rằng mình đã tìm ra đáp án của riêng mình. Ít nhất, mỗi người đều có câu trả lời khác nhau. Ngươi muốn nghe không? Tô Viễn nói, "Ê không cần. Nếu mỗi người đều có đáp án khác nhau, thì nghe cũng vô ích, không thể giải quyết vấn đề thực sự. Nghe cũng như không nghe." Tô Viễn rất tỉnh táo, không bị lời lẽ sáo rỗng của lão nhân lôi cuốn. Hắn biết đại khái lão nhân nói gì, nhưng đều không phải là câu trả lời thực sự về nguồn gốc và nguyên nhân của hiện tượng linh dị. Cao nhất cũng chỉ là một khái niệm mơ hồ mà thôi. Nghe hay không nghe cũng chẳng khác gì nhau. Lão nhân tán thành gật đầu, "Ở ngươi nói đúng. Về điểm này, ngươi tỉnh táo hơn người khác. Bất kể phỏng đoán nào cũng không quan trọng, quan trọng là làm sao sống sót trong thế giới linh dị này, làm sao khống chế được lệ quỷ và tạo ra một con đường chưa từng có. Dù chỉ có một người thành công, cũng đại diện cho sự kết thúc của hiện tượng linh dị. Hy vọng đôi khi rất quan trọng." Mắt ta mù, nhưng đầu óc không mù. Ta vẫn nhìn rõ mọi việc. Không khí trầm mặc, chỉ khi nhắc đến hai chữ y hy vọng, toàn thân lão nhân mới hiện lên vẻ sinh khí. Ông ta rất muốn thấy tia hy vọng đó xuất hiện, dù chết cũng có thể an lòng. Vậy ông nên nhìn cho kỹ, đừng nhìn nhầm người. Con đường của ta khác với mọi người, không đáng để tham khảo, người khác cũng học không được. Tô Viễn không nói dối. Hắn có hệ thống, không thể nói cho người khác biết mình có ô tô được, nhưng như vậy thì vấn đề linh dị vẫn chưa được giải quyết thực sự. Nhưng làm sao tìm được nhiều ô tô như vậy? Cũng không thể đi bán sỉ chứ. Tô Viễn hiểu ý lão nhân, có lẽ coi hắn là một tia hy vọng. Nhưng rất tiếc, Tô Viễn không phải là hy vọng mà lão nhân tìm kiếm. Ta biết. Lão nhân thở dài, cầm chén trà nóng uống một ngụm, người vì vậy ta mở tiệm thuốc này, giúp đỡ những người đến xin giúp đỡ trì hoãn sự sống lại của lệ quỷ. Ta chỉ hy vọng họ sống lâu hơn một chút, chỉ khi sống đủ lâu mới có xác suất lớn hơn để tạo ra hy vọng đó. Lão nhân bày tỏ thái độ, cho thấy ông cứu người không phải vì mục đích cá nhân, chỉ là giúp đỡ những người ngự quỷ mà thôi. Ta không phải giải quyết sự sống lại của lệ quỷ, mà là trì hoãn nó. Việc họ có sống sót hay không là do nỗ lực của họ. Vậy ông đã chứng kiến hy vọng chưa? Hiện tại thì chưa. Nói đến đây, lão nhân có vẻ tiếc nuối, lộ vẻ thất vọng. Sau đó Tô Viễn hỏi thêm vài câu, lão nhân đều trả lời thẳng thắn, giải đáp những thắc mắc của Tô Viễn. Cuối cùng, ông ấy lấy ra vài gói thuốc màu vàng từ hộp dược liệu. Nhìn bề ngoài thì như dược liệu, nhưng Tô Viễn cảm nhận được khí tức linh dị mạnh mẽ từ đó. Đây là thứ ngươi cần. Lão nhân nói, hiện nay chỉ có ta có thể chế tạo được loại thuốc này. Nếu muốn biết làm sao trì hoãn sự sống lại của lệ quỷ, ngươi có thể tự uống thử một gói, hiệu quả cụ thể chỉ có tự mình trải nghiệm mới biết. Nhìn những gói thuốc đặc biệt đó, Tô Viễn không có ý định ăn. Ai biết bên trong có gì, huống chi hắn không cần, vốn dĩ là chuẩn bị cho người khác. Ta không dùng được thứ này, nó không có tác dụng với ta. Vấn đề lệ quỷ sống lại, ta đã giải quyết từ lâu rồi. Ngươi chắc là nhát gan quá, không dám uống. Đột nhiên, người phụ nữ lại lên tiếng. Tiểu Như, người phụ nữ chính chắn này, thường ngày quen nhìn những người đến xin thuốc ngự quỷ rụt rè, nên rất khó chịu, thậm chí ghét bỏ Tô Viễn, người ngự quỷ tự tin thái quá. Nàng không nhịn được phản bác. Nhưng Tô Viễn không dễ dàng tin tưởng người khác. Dù lão nhân nói thứ này có thể kéo dài thời gian sống lại của lệ quỷ, nhưng hầu hết đồ vật liên quan đến linh dị đều có cái giá phải trả. Một gói thuốc có thể là thuốc cứu mạng đối với người gặp lệ quỷ sống lại, nhưng đối với Tô Viễn có thể là độc dược, bởi vì hắn khác với người ngự quỷ bình thường. Chỉ là ác ý của lão nhân tiệm thuốc không rõ ràng, thậm chí có thể nói là thiện ý. Bởi vì nhiều năm qua, Tô Viễn là người ngự quỷ trẻ tuổi và xuất sắc nhất mà ông ấy từng thấy. Trước đây ông ấy cũng giúp đỡ nhiều người tài giỏi, nhưng họ không đạt được thành tựu như mong đợi. Người này có lẽ sắp đạt tới trình độ cả đời của ông ấy. Có lẽ ngươi không cần loại thuốc này, nhưng như ngươi nói, người khác cần, nên cứ lấy đi. Lão nhân nói. Tô Viễn suy nghĩ một chút, rồi nói, người ta cần trả giá gì? Lão nhân nói, ê không cần gì cả, coi như là quà gặp mặt của bậc trưởng bối dành cho hậu bối. Vậy cảm ơn. Ngay lập tức hắn không khách khí, cất kỹ đồ vật, mục đích của hắn đến đây vốn là vì những thứ này. Không cần cảm ơn. Ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Được gặp ngươi trước khi chết là một điều may mắn. Ít nhất, thế hệ này cũng có người kế thừa. Tương lai dù tàn khốc, cũng không trở nên tuyệt vọng. Lão nhân thở dài nói. Chương 847, chuẩn bị. Vẫn phải giữ hy vọng. Ta không thể đảm bảo tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, theo hiểu biết của ta, tương lai chắc chắn sẽ có người tìm ra con đường khác, một con đường không giống những con đường khác. Có lẽ hắn sẽ thành công. Đối mặt vị lão nhân bi quan, Tô Viễn chỉ có thể nói vậy, coi như là an ủi đối phương một chút, dù cho lời an ủi chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao, bản thân hắn cũng không tính toán được chuyện này, mà trong toàn bộ thế giới thần bí Phục Tô, nếu nói ai có thể tìm ra con đường đặc biệt nhất, thì tất nhiên chỉ có Dương Gian. Dù sao, hắn chính là nhân vật chính trong nguyên tác mà. Ngay cả hắn cũng không làm được, những người khác càng đừng mơ tưởng. À, vậy sao? Hy vọng vậy thôi. Tiếc là ta không thể nhìn thấy. Vị lão nhân hiển nhiên không mấy để ý tới lời Tô Viễn nói. Dù sao, ông ta sống quá lâu rồi, lâu đến mức đã giúp đỡ biết bao nhiêu người, nhưng những người đặt kỳ vọng vào ông ta, kết quả cuối cùng, ông ta vẫn chưa từng được chứng kiến dù chỉ một tia ánh sáng. Vì vậy, lúc này, ông ta chỉ xem lời Tô Viễn nói như lời an ủi mà thôi. Tô Viễn biết lão nhân không tin, cũng không nói thêm gì. Thời gian sẽ chứng minh tất cả, chỉ là, đúng như lời lão nhân nói, ông ta không thể nhìn thấy. Nhưng lấy đồ của người khác quả thật không hay, do dự một lát, Tô Viễn nói. Đến lúc ông qua đời, ta sẽ đến đưa tiễn ông. Chỉ mong ông chuẩn bị sẵn sàng, kẻ như ông mà chết không tử tế, sẽ gây ra hỗn loạn lớn. Lão nhân cười nói, cho ta đã chuẩn bị sẵn quan tài, tìm được nơi an táng thích hợp, sẽ không gây phiền toái. Tiểu Như sẽ giúp ta lo liệu hậu sự. Sau khi ta chết, hiệu thuốc đông y này cũng sẽ biến mất theo, mọi dấu vết đều sẽ bị xóa sạch, sẽ không gây phiền hà cho bất cứ ai. Quan tài. Tô Viễn suy nghĩ, hay là loại quan tài bán ở Trấn Thái Bình cổ sao? Có chắc chắn không? Hay là thế này, ta chuẩn bị cho ông một bộ quan tài bằng vàng ròng, sau khi ông qua đời sẽ đặt ông vào trong đó, rồi hàn kín lại. Lúc đó thì không có sơ hở gì, phải biết rằng, ngay cả hoàng đế thời cổ cũng không chắc có được đãi ngộ này. Khóe miệng lão nhân giật giật, không biết có phải ông ta cảm thấy Tô Viễn không có ý tốt không? Miễn đi, ta già rồi, không dùng được đồ chơi cấp cao như vậy. Nhưng ông lại biết cả Trấn Cổ, quả thật ngoài dự đoán của mọi người. Thực ra, những quan tài bán trong phố ma ở Trấn Cổ đã đủ tốt rồi, không cần lãng phí vàng, quan tài ở đó có thể phong ấn linh dị, rất thích hợp để làm hậu sự, chỉ là giá hơi đắt, khó mua được thôi. Cũng chưa chắc, mua không nổi là vì nghèo, không có tiền mà thôi. Ha ha ha, ngân hàng tư nhân đã đóng cửa từ lâu rồi, nên tiền ma cũng khó kiếm, ngày càng ít. Vậy sao không thế này, nhân lúc ông còn thở được, hoạt động một chút, hai ta hợp sức, cướp luôn cái phố ma đó, chia đôi số tiền, ý ông thế nào? Rõ ràng là chuyện trò phím, nhưng cứ thế mà lạc đề, biến thành đi cướp phố ma, điều này khiến người phụ nữ bên cạnh không khỏi lạnh sống lưng. Phải nói, hai người một già một trẻ này cách nghĩ thật sự khác xa nhau, nhưng những lời nói ra lại rất đáng sợ. Phố ma ở Trấn Cổ, người khác không rõ lắm, nhưng người phụ nữ lại không thể không biết. Muốn đi cướp ở đó, không phải chuyện dễ dàng, nhất định phải có thực lực đủ mạnh mới được. Ngay cả người phụ nữ đi theo lão nhân lâu năm như vậy cũng không dám tùy tiện nói đến chuyện cướp bóc. Dù phố ma giờ đã xuống dốc, nhưng vẫn có quy củ của nó. Muốn cướp ở đó, không phải người thường có thể làm được. Nhưng lời Tô Viễn nói lại muốn cướp sạch con phố đó, đúng là tên điên. Nghe xong đề nghị của Tô Viễn, lão nhân lại lắc đầu, kẻ tuổi trẻ thật tốt, tràn đầy sức sống. Tiếc là ta không được nữa rồi. Nếu cho ta trẻ lại hơn 10 tuổi, nói không chừng ta đã làm rồi. Già rồi, sức tàn lực kiệt, động thủ nữa, e là ngay cả chút sức lực chống đỡ thêm chút ít thời gian cũng không còn. Lão nhân từ chối khiến Tô Viễn hơi thất vọng, nhưng đối phương quả thực không được khỏe, không phải lựa chọn tốt nhất. Nếu là Dương Gian, nói không chừng sẽ đồng ý. Được rồi, lần sau ta tìm bạn cùng đi, hắn chắc không từ chối. Đối với cách nghĩ của Tô Viễn, lão nhân cũng không ngạc nhiên, gật đầu cười. Dù sao, mua bán loại này đều dựa trên thực lực ngang nhau, một khi xuất hiện bất lợi, tự nhiên là kẻ mạnh thắng kẻ yếu. Phố ma giờ đã xuống dốc, nếu hậu sinh này thực sự có cách, nguy hiểm bên trong cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Đột nhiên, không biết ông nghĩ gì, ông nói, ở ngươi thấy đồ đệ bên cạnh ta thế nào? Ông ta trực tiếp chuyển chủ đề sang người phụ nữ. Tô Viễn liếc nhìn, rồi nói, ở ngoại hình không tệ, thân hình cũng được, dù có hơi lớn tuổi, tóm lại một câu, ngực to mà đầu óc không có. Ngươi. Lúc đầu nghe lời Tô Viễn nói trước đó, người phụ nữ còn hơi đắc ý, nhưng nghe đến đoạn sau, liền khó chịu. Nhưng lão nhân không để ý đến lời đánh giá của Tô Viễn, ngược lại mỉm cười nói, để nàng đi theo ta lâu lắm rồi, chưa từng ra ngoài thế giới, tầm nhìn hạn hẹp cũng bình thường, thiếu kinh nghiệm đối mặt với linh dị tàn khốc. Nhưng nếu ngươi không ngại, để đồ đệ này theo ngươi, ngươi rèn luyện nàng, sau này nói không chừng có thể giúp ngươi. Hiển nhiên, lão nhân đang sắp xếp đường ra cho người phụ nữ sau khi ông chết. Nhưng Tô Viễn vẫn không trả lời, người phụ nữ lại lên tiếng, "Ê không cần, sư phụ, hắn không phù hợp với yêu cầu của con có thể tự mình đi ra ngoài." "Ngươi biết gì, ta đã gặp biết bao nhiêu người, đã chứng kiến bao nhiêu hậu sinh có triển vọng, hắn là người đặc biệt nhất, theo hắn ngươi mới có thể thấy tương lai, theo người khác sớm muộn gì cũng chết trong sự kiện linh dị, sống không được bao lâu." Nghe đến đó, Tô Viễn không khỏi nghĩ thầm, lời này nghe quen tai quá, hình như không lâu sau khi Dương Gian đến hiệu thuốc, lão nhân cũng từng nói những lời tương tự. Nếu nàng không muốn, cũng thôi, ai cũng có chí hướng riêng. Nhưng xem vào mấy gói thuốc của ngươi, ta có thể hứa với ngươi, sau này nếu nàng gặp nguy hiểm, ta sẽ ra tay giúp 3 lần, coi như trả ơn ngươi. Cảm ơn. Nghe vậy, lão nhân cũng biết không thể ép buộc, chỉ thở dài nói. Vòng tròn linh dị vốn đã tàn khốc, một khi rơi vào đó, cái chết là chuyện thường. Ban đầu ông định sắp xếp cho người phụ nữ một lối thoát, hậu sinh này là lựa chọn không tệ, ít nhất qua nhiều năm như vậy, ông ta mới gặp được người ưu tú nhất, tiếc là mắt nhìn người của ông ta quá kém, không phân biệt được tình huống. Người như vậy nghiêm khắc mà nói không thích hợp sống trong vòng tròn linh dị. Nhưng sống chết đã định, tất cả đều do số mệnh. Ông sống không được bao lâu nữa, cũng không thể lo được nhiều, có lời hứa của Tô Viễn, cũng có thể yên tâm phần nào. Hôm nay đến đây thôi, nói chuyện với ngài rất vui, cũng nên đi rồi. Hiệu thuốc đông y này ta sẽ không để ai quấy rầy. Ngươi cứ tiếp tục mở ra cho đến lúc chết, có dịp ta sẽ đến đây ngồi chơi nữa, hy vọng ngươi có thể kiên trì. Nói xong, Tô Viễn đứng dậy, chuẩn bị ra về. Đồ đã đến tay, không cần phải lề mề nữa. Lão nhân cười cười, đứng dậy tiễn khách, kẻ ta còn chống đỡ được 1-2 năm nữa, có rảnh thì đến đây chơi nhé. Tốt. Tô Viễn nói xong, quay người rời đi, nhưng khi đến cửa lại quay đầu nói, "Ê đúng rồi, nếu ông gặp Trương Tiện Quang, giúp ta nhắn lại cho hắn, bỏ những ý định không thực tế đi, kế hoạch của hắn không thể thành công, đừng làm những việc liều lĩnh." Sắc mặt lão nhân hơi động, hình như không ngờ Tô Viễn lại đột nhiên nói những lời này. Trương Tiện Quang muốn xây dựng một thế giới linh dị không có vấn đề, ông ta biết, nhưng không khuyên can, dù sao thế giới này vốn dĩ có vấn đề, mà kế hoạch chống đào nguyên của Trương Tiện Quang cũng là một lối thoát, nên những người thế hệ trước đều ngầm đồng ý. Không ngăn cản, cũng không đồng ý, để hậu bối tự quyết định. Nếu thực sự thành công, cũng không phải là cách giải quyết vấn đề, dù có khác biệt với ý định ban đầu. Nhưng lời Tô Viễn nói hôm nay, hình như biết rất nhiều, hơn nữa chắc chắn sẽ không thành công. Nên điều này rất thú vị. Hậu sinh thú vị, tuổi trẻ thật tốt a. Nhìn Tô Viễn biến thành một vệt hắc quang vụt qua chân trời, lão nhân lắc đầu, chìm vào tĩnh lặng. Ra khỏi hiệu thuốc, Tô Viễn trở về thành phố Tân Hải, nhìn đồng hồ, đã chiều. Chuyện hôm nay không nhiều, nhưng cũng không ít, quan trọng nhất là đã tạm thời giải quyết vấn đề thuốc hồi sinh lệ quỷ. Vậy thì nhân cơ hội này, phát thuốc đi, coi như giải quyết phiền phức, rồi yên tâm chuẩn bị cho nhiệm vụ báo tin hai ngày sau. Nói làm liền làm, Tô Viễn không do dự, lập tức hành động. Lão nhân cho 5 gói thuốc hồi sinh lệ quỷ, thực tế chỉ có 3 người bị hồi sinh lệ quỷ, người khác dù có vấn đề này, nhưng chưa đến mức đó. Dùng năng lực quỷ vực, Tô Viễn nhanh chóng tìm được 3 người đó, một người đang ăn chơi, một người ở nhà xem mèo bắt chuột, không thể không nói những người nuôi quỷ thật là kỳ lạ, có lẽ mỗi người đều có cách giải tỏa cảm xúc khác nhau. Tô Viễn không nói gì, ném 2 gói thuốc, chỉ dẫn cách dùng rồi rời đi. Người cuối cùng là Nhan Chân, vì nhiệm vụ báo tin trước đó, nàng đã sử dụng quá nhiều năng lực linh dị, giờ đây sợ là khống chế 2 con quỷ đã đến giới hạn. Cách duy nhất là khống chế con quỷ thứ 3, lấy lại cân bằng. Chỉ là Tô Viễn vẫn chưa tìm được con lệ quỷ thứ 3 thích hợp cho nàng khống chế, chỉ có thể tìm thuốc hồi sinh lệ quỷ. Nhan Chân cũng không ở đó, nhà nàng cách biệt thự Tô Viễn không xa, cũng là một biệt thự. Nhưng khi đến biệt thự, Nhan Chân lại đang mặc tạp về nấu ăn. Tình huống này rất hiếm thấy, ngay cả Tô Viễn cũng ngạc nhiên. Hơn nữa trang phục của nàng hôm nay càng nữ tính hơn, tóc dài buộc đuôi ngựa, mặc váy trắng dài, ngũ quan xinh xắn, đeo đồ trang sức trang nhã, toát lên vẻ nữ tính. Sự xuất hiện của Tô Viễn cũng khiến Nhan Chân ngạc nhiên, hình như không ngờ hắn lại xuất hiện ở nhà mình. Tô Viễn! Sao anh lại đến đây? Tô Viễn nhìn nàng kỳ lạ, rồi nhìn bàn ăn đầy thức ăn, cảm thấy như phát hiện ra mặt khác của nàng không muốn người biết. Cô lại thích nấu ăn. Trông có vẻ ngon. Sau khi ngạc nhiên, Nhan Chân nhanh chóng bình tĩnh lại. Thích thôi, giết thời gian, ăn không hết, nhưng anh đã đến rồi, nếm thử xem tay nghề của tôi thế nào. Tô Viễn không khách khí. Bắt đầu ăn, anh cũng chưa ăn gì cả ngày. Không tệ không tệ, khách sạn cũng không bằng, sớm biết cô nấu ăn ngon như vậy, tôi mỗi ngày đến ăn nhờ ở đậu. Đối mặt lời khen của Tô Viễn, mặt Nhan Chân hiện lên vẻ dịu dàng khó phát hiện, kệ anh thích thì cứ đến, em làm cho anh ăn mỗi ngày. Tô Viễn, y. Không khí đột nhiên thay đổi, Tô Viễn không phải người ngốc, hiểu những gì cần hiểu, nhất là nhiệm vụ báo tin lần trước, những lời Nhan Chân nói chưa dứt, cũng không khó hiểu. Nhưng đôi khi, đối với người nuôi quỷ, tình cảm chỉ là gánh nặng. Tô Viễn coi như không nghe thấy, vừa ăn, vừa lấy ra một gói thuốc hồi sinh lệ quỷ, đưa cho Nhan Chân. Đây là của cô, ăn đi, vấn đề hồi sinh lệ quỷ có thể được giải quyết, nhưng chỉ là trị ngọn, không phải tận gốc, trong thời gian này, tôi sẽ tìm con quỷ thứ 3 cho cô tạm thời chịu đựng nhé. Nghe vậy, mặt Nhan Chân hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi do dự nhận lấy gói giấy vàng từ tay Tô Viễn, mở ra, nhưng bên trong không phải thuốc mà là một nắm bột màu xám trắng. Nàng dùng ngón tay lấy một ít quan sát, không phân biệt được đó là gì. Nhưng trông nó như nắm tro cốt, không giống thuốc. Cái này có tác dụng sao? Tô Viễn nói, đây chắc chắn có tác dụng, lão nhân đó không dám lừa ta, cô thử xem sẽ biết, nếu có vấn đề, tôi sẽ giết ông ta. Được rồi. Tin tưởng Tô Viễn, Nhan Chân không do dự, trực tiếp nuốt hết bột phấn. Rất nhanh, chuyện không thể tin nổi xảy ra. Vừa ăn vào, Nhan Chân cảm thấy bụng đang co thắt, như có thứ gì đáng sợ ký sinh vào trong bụng, một cơn đau lạnh. Trong lòng nàng chưa kịp kinh ngạc, thì lập tức, thứ khí lạnh trong bụng đang lan ra, nhanh chóng lan khắp cơ thể. Chương 848, tìm kiếm. Quỷ dược Tô Viễn không dùng được, nhưng rất thích hợp cho thuộc hạ của hắn sử dụng. Nhan Chân uống một gói, hiệu quả tức thì, rõ ràng thấy được. Trong khoảnh khắc, thuốc phát huy tác dụng. Ngay khi nuốt xuống quỷ dược, nàng cảm thấy như có thứ gì ký sinh vào người. Ban đầu là cơn đau âm hàn dữ dội, nhưng rồi sau đó, cảm giác lạnh lẽo ấy bắt đầu lan ra xung quanh, nhanh chóng lan khắp toàn thân. Lúc đầu, nàng tưởng sẽ có vấn đề. Dù sao, chỉ dựa vào một gói thuốc mà có thể trì hoãn sự hồi sinh của lệ quỷ, nghe sao cũng thấy mơ hồ. Nhưng không ngờ, khi khí âm hàn đó ăn mòn thân thể, sự quái dị gần như dẫn đến sự hồi sinh của lệ quỷ lại dần dần lắng xuống, cứ như thể những con quỷ trong thân thể nàng đang chìm vào giấc ngủ. Thật sự là ngoài sức tưởng tượng. Điều này không giống như loại thuốc hắn nói, mà giống như dùng một thủ đoạn cường ngạnh hơn, ép chế tất cả ma quỷ trong cơ thể. Hơn nữa, nguồn năng lượng quái dị bị nhét vào bụng rất ổn định, không hề mất kiểm soát, không có nguy cơ bị ăn mòn. Trái lại, theo thời gian, Nhan Chân cảm nhận được nguồn năng lượng đáng sợ trong cơ thể đang từ từ tiêu tán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. nhưng trước khi năng lượng quái dị này tiêu tán hoàn toàn, trong thời gian ngắn, nàng sẽ không gặp nguy hiểm bị lệ quỷ hồi sinh. Không thể tin được, lại thật sự có hiệu. Nhận ra sự thay đổi của bản thân, Nhan Chân khó tin nhìn Tô Viễn. Lúc này, có lẽ không ai hiểu rõ tác dụng của gói thuốc này hơn nàng. Có thể nói chắc chắn, nếu loại thuốc có thể áp chế sự hồi sinh của lệ quỷ này bị người khác đoạt được, nhất định sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu, khiến vô số người nuôi quỷ liều mạng tranh giành. Dù sao, những thứ có thể áp chế sự hồi sinh của lệ quỷ quá hiếm, đó là nỗi lo lắng trong lòng của tất cả những người nuôi quỷ. Một gói thuốc như vậy có thể trì hoãn, thậm chí áp chế sự hồi sinh của lệ quỷ, dường như không hề có tác dụng phụ, sức hấp dẫn này đối với những người nuôi quỷ là không thể cưỡng lại. Thấy cảnh này, vẻ mặt Tô Viễn dần thả lỏng, xem ra ông lão kia không lừa ta, là người thật việc thật. Ông lão? Ừ, một ông lão bán thuốc, chuyên bán loại thuốc này. Ta đã mua của ông ấy mấy gói rồi, ban đầu tưởng ông ta lừa đảo, giờ xem ra thì không phải, có vẻ như không cần phải đến tiệm thuốc của ông ấy nữa. Nghe Tô Viễn nói nhẹ nhàng như vậy, Nhan Chân vẫn đắm chìm trong sự trầm mặc. Lời nói của Tô Viễn nghe thì rất đơn giản, nhưng trong tai nàng lại có một cảm nhận khác. Loại thuốc này quý giá như vậy, mà Tô Viễn lại vì họ mà tìm được, nhất định đã bỏ ra một cái giá rất lớn. Tình cảm này, có thể nói là cả đời cũng không trả hết. Nghĩ đến đây, Nhan Chân khẽ mấp máy môi, ta càng ngày càng nợ ngươi nhiều hơn rồi, cảm giác cả đời này cũng không trả hết được, làm sao ta báo đáp ngươi đây? Tô Viễn lại thờ ơ nói, chỉ là việc nhỏ thôi, không tốn nhiều sức lực. Đừng nói đến chuyện nợ nần, báo đáp gì cả. Lúc trước mời các ngươi, ta đã hứa sẽ hết sức giúp đỡ các ngươi giải quyết vấn đề lệ quỷ hồi sinh, hôm nay cũng không phải nuốt lời. Nếu quả thật muốn báo đáp, thì làm việc cho ta cả đời đi, lấy thân báo đáp cũng được. Câu nói cuối cùng vốn là nói đùa, đáng lẽ nên nghe rất hào phóng, nhưng không hiểu sao, Nhan Chân lại đỏ mặt, khẽ gật đầu, được, nếu ngươi không chê. Tô Viễn. Kỳ lạ, sao cảm giác hào phóng đột nhiên trở nên kỳ quái thế này? Cảm thấy tình hình không hiểu sao lại hướng tới một hướng kỳ quái nào đó. Tô Viễn vội vàng chuyển chủ đề, hai ngày nữa ta phải đi gửi một bức thư khác, Tân Hải thành phố vẫn giao cho các ngươi trông coi. Ta nhờ các ngươi rồi, hiện tại ngươi cũng tạm thời không sao. Ta đi trước đây. Thấy Tô Viễn vội vã rời đi, Nhan Chân ngẩn người, nhìn đồ ăn trên bàn, không ăn thêm chút nữa sao? Không được, ta đã no rồi. Nói xong, hắc quang hiện lên trên người Tô Viễn, lập tức biến mất tại chỗ, chỉ để lại Nhan Chân sững sờ nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của hắn. Hai ngày trôi qua rất nhanh. Khi Tô Viễn chuẩn bị xong mọi thứ, chuẩn bị đến Đại Xương thành phố, Dương Gian đã khống chế những người đưa tin. Trên tầng cao nhất của tòa nhà Thượng Thông, khi Tô Viễn xuất hiện ở văn phòng của Dương Gian đang đứng trước cửa sổ sát đất, quan sát Đại Xương thành phố. Một con mắt quỷ không yên phận đang chuyển động, dường như đang nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó. Nghe thấy tiếng động. Hắn quay lại, thấy Tô Viễn, ngươi đến rồi. Ừ. Tô Viễn khẽ gật đầu. Những người đưa tin đã khống chế được mấy người rồi? Năm người. Diều Hâu, Liễu Thanh Thanh, Tần Khai, Vương Phong, Dương Tiểu Hoa. Vừa nhắc đến Tào Tháo liền xuất hiện. Vừa dứt lời, một người phụ nữ xinh đẹp, trưởng thành, ăn mặc tinh tế, dáng người đầy đặn liền đi tới, trên tay còn buộc một quả bóng bay màu đỏ. Người đi trước là Trương Lệ Cầm, Tô Viễn quen biết, người phía sau tất nhiên là Dương Tiểu Hoa. Dù đã bị bắt, Dương Tiểu Hoa vẫn không thể tin nổi. Thật không ngờ, ngươi lại là tổng giám đốc của tòa nhà Thượng Thông này, không trách ta tra thế nào cũng không tìm được thông tin của hai người. Năng lực của các ngươi vượt quá tưởng tượng của ta. Tô Viễn nói, đừng hiểu lầm, Đại Xương thành phố là địa bàn của hắn, không phải của ta. Muốn điều tra ta thì đến Tân Hải thành phố mà tra, nhưng kết quả cũng như nhau thôi. Được rồi, giờ cơ bản 5 người đưa tin ta đều đã khống chế, còn thiếu một người chưa đến, tên kia sẽ không lẻn vào chứ. Nói xong, Dương Gian bảo Trương Lệ Cầm dẫn Dương Tiểu Hoa xuống. Từ đầu đến cuối, Dương Tiểu Hoa không hề có ý phản kháng, bởi vì phản kháng là vô ích. Năng lực của hai người này đại diện cho điều gì? Đối với Dương Tiểu Hoa, một luật sư, không khó hiểu. Cho dù là trong các sự kiện siêu nhiên hay trong thực tế, cô ấy đều không có khả năng kháng cự. Tô Viễn cũng không để ý nhiều đến Dương Tiểu Hoa, mà bình tĩnh nói, có lẻn vào hay không, ngươi nhìn một cái là biết. Nếu muốn tìm một người, năng lực của mắt quỷ chắc chắn là khó nhất, đặc biệt là trong phạm vi Đại Xương thành phố, sợ rằng không có gì có thể trốn khỏi tầm mắt của mắt quỷ. Dương Gian gật đầu, mắt quỷ đột nhiên mở ra, ánh sáng đỏ tươi tỏa ra, lập tức nhuộm đỏ bầu trời, bao trùm cả thành phố. Quỷ vực của hắn mở ra. Được rồi, để ta xem tên kia rốt cuộc trốn ở đâu. Dương Gian tự mình ra tay. Hắn phải tìm ra người đưa tin cuối cùng này để đảm bảo không có bất ngờ xảy ra. Chương 849, bắt đầu hành động. Thành phố Đại Xương quản lý nghiêm ngặt quá. Xem ra có kẻ đã sắp đặt sẵn, muốn khống chế tất cả người mang tin tức trước khi nhiệm vụ chuyển giao bắt đầu. Lúc này, dưới một cây cầu lớn trong thành phố Đại Xương, người mang tin tức cuối cùng đang trốn ở đây. Hắn đeo ba lô, giống như một du khách đi bộ, đến đây rồi chuẩn bị trải chiếc túi ngủ mới mua, định nghỉ ngơi một đêm. Vị trí này vắng vẻ, ít người qua lại, rất thích hợp hắn ẩn nấp, tránh bị phát hiện. Giao mạng sống vào tay người khác, thật sự quá ngu xuẩn. Ta vẫn nên trốn đi đã, rồi tìm cơ hội đến ngã tư Trường An. Trong khi hắn suy nghĩ như vậy, chỉ trong khoảnh khắc, cả thế giới nhuộm đỏ rực, vô cùng quỷ dị. Mọi thứ bắt đầu biến đổi, giống như bước vào một thế giới khác, cảm giác không chân thực. Đồng thời, một giọng nói lạnh như băng vang vọng khắp nơi. Đại Cường, ngươi có hai lựa chọn, phục tùng ta, hoặc là cự tuyệt, ta sẽ lập tức tiêu diệt ngươi ở đây. Nghe thấy giọng nói ấy, Đại Cường tái mặt, nhưng rất nhanh, hắn như nhận ra điều gì đó, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Bởi vì thế giới đỏ rực này càng lúc càng quỷ dị, mọi thứ đang biến mất nhanh chóng, bị ánh sáng đỏ nuốt chửng, giống như muốn bóc tách hắn ra khỏi thế giới này. Trong quá trình này, hắn thậm chí không thấy Dương Gian, làm sao có thể là đối thủ. Đại Cường giật mình, tỉnh táo lại, ta phối hợp. Đừng giở trò, ngươi không có cơ hội thứ hai. Giọng Dương Gian dần biến mất, thế giới cũng đang nhanh chóng mất màu. Ánh sáng đỏ biến mất. Mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng sau trải nghiệm vừa rồi, Đại Cường không dám chậm trễ, hắn chủ động lộ diện, phối hợp người thành phố Đại Xương bắt giữ. Giải quyết xong. Bên ngoài, Dương Gian quay lại nhìn Tô Viễn, thấy hắn đang đi vòng quanh trước cửa phòng an toàn. Hả? Xong rồi sao? Tốt. Mà này, không phiền, để ta vào xem chút được không? Yêu cầu bất ngờ của Tô Viễn khiến Dương Gian nghi hoặc. Thực ra, phòng an toàn không có gì nhiều, chỉ có gương quỷ mà thôi. Gương quỷ giờ đây không còn là bí mật với Tô Viễn nữa. Lần trước thành phố Đại Xương bị đám người Cổ Trạch xâm nhập, Dương Gian đã nói cho Tô Viễn về công dụng của gương quỷ, vốn định coi đó là phần thưởng, nhưng cuối cùng Tô Viễn không hề đề cập đến việc muốn dùng nó. Ngoài gương quỷ trong phòng an toàn, chỉ còn một chiếc quan tài và vài cây nến quỷ. Tô Viễn chắc chắn không để ý đến nến quỷ, vậy mục đích của hắn là chiếc quan tài kia sao? Nghĩ vậy, Dương Gian nhìn Tô Viễn thật sâu, gật đầu, được. Không ngoài dự đoán, cửa phòng an toàn mở ra, Tô Viễn không nhìn thứ gì khác, mà đi thẳng đến quan tài, thậm chí mở nắp quan tài ra. Một mùi tử khí nồng nặc ập vào mặt. Bên trong lạnh lẽo, tối tăm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy trong quan tài một xác chết kỳ dị toàn thân mọc lông đen. Xác chết này nhiều chỗ bị thối rữa nghiêm trọng, nhiều chỗ lại không hề có dấu hiệu hư thối, được bảo quản hoàn hảo. Đây là Dương Gian mang từ quê nhà, là di vật của cha mình, một con lệ quỷ đã bị thu phục. Dương Gian không biết dụng ý của phụ thân, nhưng chắc chắn có lý do, nên cất nó trong phòng an toàn ở tòa nhà Thượng Thông. Đáng tiếc, rất lâu rồi, xác chết này không có bất kỳ động tĩnh gì, chỉ như một xác chết bình thường, lông vẫn dài ra, không hề có dấu hiệu sống lại. Nay Tô Viễn lại đang xem xét kỹ càng, khiến Dương Gian cảm thấy kỳ lạ. Nhưng rất nhanh, sự kỳ lạ đó được giải đáp. Không lâu nữa, ta cần sự giúp đỡ của ngươi, cần con lệ quỷ này giúp ta giải quyết một con lệ quỷ khác rất khó đối phó. Nghe vậy, Dương Gian nhíu mày. Ngươi cũng không được sao? Sao ngươi biết ta được? Có vài việc không thể nói ngay, dù sao đến lúc đó ngươi sẽ biết. Được. Nhận được lời hứa của Dương Gian, Tô Viễn hài lòng gật đầu. Tất cả người mang tin tức đều bị khống chế, kế tiếp chỉ cần chờ thời gian đến. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đại Xương thành phố, đường Trường An. Tuy đã đến giờ tan tầm cao điểm, con đường này lại vắng tanh, xung quanh không có người qua lại, không có xe cộ, khác hẳn những nơi khác trong thành phố. Thực ra, nơi đây đã bị phong tỏa, thậm chí dân cư cũng đã sơ tán hết, không có người thường xuất hiện. Khoảng hơn 8 giờ, trước một trạm xe buýt trên đường Trường An, Tô Viễn và Dương Gian đến nơi. Theo chỉ dẫn của nhiệm vụ chuyển giao, 9 giờ tối sẽ có một chiếc xe buýt đến, dừng lại ở đây, tất cả người mang tin tức sẽ lên xe. Hai người đến sớm, đơn giản là để xác định tình hình xung quanh, dù sao xe buýt kỳ dị xuất hiện, nghĩa là nhất định có lệ quỷ muốn lên hoặc xuống xe, dù thế nào cũng không phải chuyện tốt. Bên ngoài, không xa đó, đội ngự quỷ của thành phố Đại Xương cơ bản đã đến nơi. Phùng Toàn, Hoàng Tử Nhã, Lý Dương. Họ không xuất hiện, mà đứng ở cách đó không xa, quan sát xung quanh, một khi có tình huống sẽ lập tức xuất hiện. Đến khi còn nửa giờ nữa đến giờ chuyển giao, Dương Gian mới lên tiếng, yêu cầu mang thư đến, hiển nhiên là rất đề phòng người mang tin tức. Rất nhanh, sau một cuộc gọi, trên đường phố, từng chiếc xe đặc chủng từ các con đường khác nhau chạy tới, rồi tập trung tại ngã tư Trường An, tạo thành một hàng. Cửa xe mở ra. Những người trong xe được đưa xuống. Diều Hâu, Liễu Thanh Thanh, Dương Tiểu Hoa, Tần Khai, Đại Cường, Vương Phong, Khúc Hồng Đào, và cả người mang tin tức sở hữu quỷ vực. Tổng cộng 8 người, tất cả đều bị dẫn đi. Nhưng khi nhìn thấy hai người, nhiều người trong mắt hiện lên sự phẫn nộ. Dù sao ai bị giam giữ 2-3 ngày cũng không thoải mái, huống chi Dương Gian lại thả họ ra trong nửa giờ cuối cùng. Nếu chậm hơn chút nữa, họ sẽ bỏ lỡ thời gian chuyển giao, lúc đó hậu quả không lường. Chương 850, khủng bố xuất hiện. Dù nói thế nào đi nữa, cuối cùng Dương Gian vẫn thả họ ra. Nếu không, dù biết không phải đối thủ của hai người kia, bọn họ vẫn sẽ liều chết đánh một trận. Bốn người mang tin tức ấy, dù sao cũng chẳng chọn ngồi chờ chết. Dương Gian, ngươi có ý gì? Muốn diệt chúng ta thì ra tay đi, cần gì phải chơi trò đáng ghét như vậy? Liễu Thanh Thanh lên tiếng chất vấn. Dương Gian lạnh lùng liếc nàng, sao? Có ý kiến? Không phục thì cứ động tay. Nơi này ta đã phong tỏa, dù xảy ra chuyện quá dị cũng không sao, giết hết các ngươi ta cũng chẳng chút do dự. Nghe vậy, Tô Viễn nhìn về phía những người mang tin tức. Nghe hai người cãi nhau, ai nấy đều tim đập thình thịch. Bọn họ nhìn về phía Liễu Thanh Thanh, vài người lắc đầu, tỏ ý không muốn gây chuyện. Lúc này trở mặt thật là ngu xuẩn. Thả người ra lúc này tức là không muốn ai tham gia nhiệm vụ đưa tin này nữa. Tuy bị nhốt mấy ngày khiến họ tức giận, nhưng nghĩ kỹ lại cũng chẳng thiệt hại gì, chỉ phí chút thời gian mà thôi. Vì chuyện nhỏ mà bỏ mạng ở đây, ai tỉnh táo cũng biết phải làm sao. Được rồi, đừng vì chuyện nhỏ mà cãi nhau. Vấn đề mấu chốt là phải nghĩ cách ứng phó nhiệm vụ đưa tin sắp tới. Ngay lập tức, có người mang tin tức khác lên tiếng hòa giải. Dù sao chẳng ai muốn lúc này trở mặt. Nhiệm vụ đưa tin nguy hiểm vô cùng, đoàn kết còn chưa chắc sống sót, ai còn tâm trí để ý chuyện này. Dù có bất mãn, cũng phải đợi sau khi nhiệm vụ kết thúc rồi tính toán. Thấy vậy, Liễu Thanh Thanh đành im lặng. Nàng đâu có không hiểu chuyện, chỉ vì bị nhốt mấy ngày, tức giận khó nguôi. Ngay cả đi vệ sinh cũng có người canh ngoài cửa, thật sự uất ức nên mới không nhịn được. Thời gian dần trôi, nhiệm vụ sắp bắt đầu. Khoảng 9 giờ, họ nhận được tin tức. Là nhân viên phụ cận gửi tới. Có một chiếc xe bíp xuất hiện rất đột ngột, như thể từ hư không hiện ra, đang chạy dọc đường hướng vị trí các người. Đến rồi sao? Tô Viễn lập tức nhìn về một hướng khác khi thấy tin này. Xa xa. Đèn đường ven đường lập lòe, chung quanh như phủ một lớp sương mù, tầm nhìn hơi méo mó. Rồi hai ngọn đèn pha vàng sáng lên, một chiếc xe bíp kỳ quái chậm rãi tiến đến. Nhìn bên ngoài, chiếc xe bíp rất bình thường, chẳng khác gì xe bíp thông thường. Nhưng nhìn bằng mắt quỷ, nó lại khác hẳn. Nó không phải xe bíp bình thường. Mà là chiếc xe cũ kỹ, dỉ xét, hư hỏng nặng. Đây là hiện tượng quái dị, nhìn bằng mắt thường chỉ thấy một chiếc xe buýt bình thường. Nhưng dù dùng mắt quỷ cũng không thể nhìn thấu hoàn toàn, như bị cận thị vậy, chỉ thấy mơ hồ nhiều bóng người ngồi gần cửa sổ. Hơn nữa, càng gần, hiện tượng quái dị càng nghiêm trọng. Nói cách khác, đây là một loại vũ khí quái dị. Một khi chạm vào lệ quỷ, sẽ khiến lệ quỷ bị tê liệt, cha Dương Gian đã chết như vậy. Những người khác cũng thấy chiếc xe buýt quái dị, ánh mắt nghiêm trọng, chuẩn bị lên xe. Cùng lúc đó, Phùng Toàn, Lý Dương, Hoàng Tử Nhã cũng đến gần. Xe buýt quái dị không trực tiếp gây nguy hiểm, nhưng nguy hiểm sẽ đi xuống xe khi nó dừng lại. Mọi người nhìn chằm chằm, chiếc xe buýt chậm lại, cuối cùng dừng ở trạm xe buýt ngã tư Trường An. Rồi cửa xe mở ra. Cửa trước và cửa sau cùng mở, nhìn rất bình thường, người thường không phân biệt được nó khác gì xe buýt khác, bên ngoài lẫn bên trong đều giống nhau. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy tài xế như cứng đờ, hai tay vẫn đặt trên vô lăng, như một xác chết. Nhưng bình thường, chẳng ai để ý điều đó. Lên xe. Thấy cửa xe mở, những người mang tin tức lập tức xông tới. Dù xe này nguy hiểm, nhưng lên xe trước có thể chiếm được vị trí tốt hơn, thuận lợi cho hành động tiếp theo. Cùng lúc đó, có người trên xe xuống, hầu hết đều là để giải quyết vấn đề lệ quỷ tái sinh, xe buýt có tác dụng kìm hãm. Đợi trên xe một lúc, lệ quỷ sẽ lại yên lặng, lúc đó có thể xuống xe. Người này xuống xe rồi bỗng ngây người. Bốn con mắt đang nhìn hắn chằm chằm. Người phụ trách thành phố Đại Xương, Quỷ Nhãn Dương Gian, còn có Tô Viễn. Lập tức, hắn toát mồ hôi lạnh. Gặp Dương Gian, hắn đã không dám chống lại, huống hồ còn có Tô Viễn nổi tiếng hung ác. Không chút do dự, hắn giơ hai tay lên. Hai vị, ta không có ác ý, chỉ đi ngang qua, ta đảm bảo không gây chuyện, lập tức rời đi. Nhưng Tô Viễn vẻ mặt hung dữ lao tới. Tô Viễn mặt không cảm xúc, một tên tội phạm truy nã mà còn mặt dày nói điều kiện. Nói xong, ánh mắt lại nhìn về phía cửa xe. Một bóng dáng chậm rãi xuống xe, nhưng không phải người, mà là quỷ. Bóng dáng vừa xuống xe, ánh sáng xung quanh như tối đi. Không, không phải ảo giác, mà là thật. Xung quanh đang tối dần. Đèn đường như sắp tắt, nhanh chóng vụt tắt. Con quỷ toàn thân quấn băng gạc đen, như tấm màn dày đặc, che khuất tầm nhìn, không thấy rõ thân hình và mặt, chỉ thấy hình người đen, càng kỳ quái là, dưới lớp băng gạc là cánh tay đầy vết thương. Trên cánh tay có vết cắn, vết cắt, lỗ thủng do vật gì đó đâm xuyên, thậm chí cả vết máu bàn tay. Cánh tay đó cầm một cây dù gỗ cũ kỹ. Cây dù cũng màu đen, trông rất kỳ lạ. Không nghi ngờ gì, con quỷ này không đơn giản. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 851, xe chật kín người. Nguyên lai là thứ này. Nhìn lệ quỷ bước xuống xe, Tô Viễn trầm ngâm một lát, liền hiểu ra con quỷ này là dạng gì. nói nghiêm túc, con quỷ này không hề đơn giản. Trong cốt truyện gốc, Dương Gian từng điều động đội thành viên nhằm triệt để giải quyết sự kiện siêu nhiên do con quỷ này gây ra, rất tiếc, cuối cùng thất bại. Hơn nữa, nếu không nhờ Hùng Văn Văn sử dụng năng lực tiên tri siêu nhiên, e rằng đội ngự quỷ thành phố Đại Xương sẽ tổn thất nhân sự nghiêm trọng. Quan trọng nhất là, chiếc ô đen kia cũng là một vật phẩm siêu nhiên vô cùng hiếm có. Chính vì chiếc ô đen đó mà khiến chiến dịch của Dương Gian lần đó kết thúc trong thất bại. Tuy hiện tại con quỷ này không xuất hiện ở thành phố Tân Hải, nhưng Tô Viễn cũng không muốn để nó hoành hành trong thế giới thực. Lúc này, cuộc đối đầu giữa người bước xuống xe và Toshio đã ngã ngủ. Không cần bàn cãi, với trình độ đáng sợ của Toshio, kết quả là áp đảo hoàn toàn. Dù đối phương dùng hết sức lực chống trả bằng năng lực siêu nhiên, nhưng vẫn bất lực, ngay cả khi sử dụng quỷ vực cũng bị Toshio khống chế chặt chẽ. Kế tiếp chờ đợi hắn chỉ là bị nuốt chửng. Con quỷ đói khát vẫn đang phát triển, những lệ quỷ hay ngự quỷ bị ăn thịt chính là dưỡng chất nuôi lớn Toshio. Người đàn ông dãy dụ mạnh mẽ, gào thét, tuyệt vọng, nhưng trước sức mạnh thôn phệ siêu nhiên, tất cả đều vô ích, chỉ là giận dữ bất lực mà thôi. Rồi hắn cảm thấy toàn thân huyết nhục đều bị hút vào cái miệng vực sâu thăm thẳm kia. Thân thể nhanh chóng tê liệt, mất đi cảm giác, ngay cả con quỷ trong người hắn cũng như bị ăn sạch, không còn xuất hiện. Không có năng lượng siêu nhiên duy trì, hơn nữa thân thể rơi vào miệng Toshio. Cảnh tượng kinh khủng ấy khiến người xem sởn gai ốc, bất kể là hành khách trên xe hay người mang tin tức, đều cảm thấy sợ hãi. Ta không cam lòng, ta đã sống sót qua biết bao hiểm nguy, lại chết ở đây. Người đàn ông vẫn còn kêu gào thảm thiết. Hắn tưởng rằng xuống xe sẽ tự do, không ngờ vừa xuống xe đã gặp Tô Viễn và Dương Gian hai ghê quái vật, hối hận cũng muộn rồi, thà rằng cứ ở trên xe. Nhưng hối tiếc trên đời này không thể ăn được, kết cục cuối cùng là toàn thân hắn biến mất trong miệng Toshio. Dù nuốt sống một người, bụng Toshio vẫn không thay đổi nhiều, đôi mắt đen ngòm hung ác vẫn đang quan sát những người và quỷ xung quanh. Chỉ cần Tô Viễn ra lệnh, nó sẽ lập tức lao tới. Lúc này, Tô Viễn lại ra tay. Trước khi quỷ vực của lệ quỷ cầm ô đen hình thành hoàn chỉnh, những chiếc đinh quan tài bay ra, lập tức đâm thẳng vào ngực lệ quỷ, đóng đinh nó lại. Phanh! Một tiếng vang lớn, lệ quỷ gào thét rồi ngã xuống. Nếu bị đinh quan tài đóng đinh, sức mạnh kìm hãm gần như là kinh khủng, ngay cả lệ quỷ cầm ô đen cũng không ngoại lệ. Lúc này, xe buýt sắp khởi hành, Tô Viễn không nghĩ nhiều, chỉ có thể mang theo lệ quỷ cầm ô đen lên xe, Dương Gian cũng đuổi theo sát sau. Vừa lên xe, cửa xe đã đóng lại, xe buýt siêu nhiên lại khởi động, chậm rãi rồi nhanh chóng tăng tốc, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Lên xe, Tô Viễn liếc nhìn một vòng, phát hiện xe đã đầy người. Đây là tình trạng đầy đủ quân số vô cùng hiếm gặp. Ngay cả những người mang tin tức cũng đều đã tìm được chỗ ngồi. Người thì ngồi cạnh xác chết đông cứng, người thì ngồi cạnh quái nhân mặt bịt giấy vàng, cũng có người may mắn ngồi ở chỗ không phải của lệ quỷ. Nhưng giờ đây, cơ bản là không còn chỗ ngồi. Tô Viễn và Dương Gian lên xe, lập tức thu hút không ít ánh mắt mờ ảo. Hành khách trên xe đều nhân cơ hội này đánh giá hai người. Đặc biệt là Tô Viễn, màn kịch vừa rồi đã được mọi người chứng kiến, ý nghĩa ra sao, nhiều người đều hiểu. Vì vậy, sau vài lần nhìn lén, nhiều người lập tức thu hồi ánh mắt, không muốn bị hai người này để ý tới. Họ cũng cần ở trên chiếc xe buýt này một thời gian, nên tuyệt đối không thể đắc tội hai người này. Dương Gian đi tới giữa xe, quay đầu nhìn bảng điện tử trên xe buýt. 18. Đó là một con số gây chú ý, chỉ ra con số 18. Dương Gian hơi động dung, cảm thấy kinh ngạc. Con số này cho thấy trên chiếc xe buýt nhỏ bé này có khoảng 18 lệ quỷ, đây là một con số đáng sợ. Không còn chỗ trống. Nhìn sơ qua tình hình trên xe, Dương Gian chậm rãi nói. Tô Viễn buông lệ quỷ ra. Lúc này, lệ quỷ cầm ô đen bị bóng đen của hắn bao phủ, bóng đen đen kịt như sinh vật sống, chậm rãi nuốt chửng con quỷ, cùng với đinh quan tài. Đó là đang chuyển dời con quỷ bằng thủ đoạn siêu nhiên vào quỷ ốc. Tô Viễn đảo mắt nhìn quanh, lướt qua mọi người, rồi nói, để không còn chỗ trống thì cướp một cái là được. Lời này vừa ra, lập tức khiến không ít người toát mồ hôi lạnh. Hai người này định động tay đoạt chỗ ngồi, điều đó có nghĩa là ai đó sẽ xui xẻo. Hoặc là quỷ, dù sao biểu hiện của hai người này không hề sợ quỷ. Cơ bản là mọi người trên xe đều mong hai người sẽ ra tay với quỷ, không ai muốn trở thành con quỷ xấu số đó. Vì vậy, lúc này, ánh mắt lạnh như băng hướng về phía hai người, không khí trên xe quỷ dị, không ai dám đối mặt với hai người. Dám đối mặt với họ, hoặc là người tài giỏi gan dạ, tự tin không thua hai người, hoặc là kẻ lỗ mãng, tự tìm phiền phức. Ánh mắt Tô Viễn trước hết rơi vào những người mang tin tức, đặc biệt là Liễu Thanh Thanh. Cô ta luôn là rắc rối, cơ hội này giải quyết cô ta không phải là quá tốt sao? Những người mang tin tức cảm nhận được ánh mắt Tô Viễn, lập tức như ngồi trên đống lửa, lo lắng bị tiêu diệt, phải nhường chỗ ngồi ra. Lo lắng nhất là Dương Tiểu Hoa. Cô ta là người bình thường, hầu như không có khả năng phản kháng, chỉ cần hai người ra tay, cô ta không có cơ hội sống sót. Vì vậy, lúc này, cô ta toàn thân căng cứng, không dám nhìn hai người, chỉ mong hai người sẽ từ bi, tha cho một con đường sống. Trước sinh tử, ai cũng ích kỷ, không ai muốn chủ động nhường chỗ. Chương 852, ánh mắt sắc bén hướng về Liễu Thanh Thanh. quét mắt nhìn quanh chiếc xe chật cứng người và quỷ, khóe môi Tô Viễn khẽ cong lên, nụ cười âm trầm và hiểm độc. Giọng nói bình thản vang lên, vọng vào tai mỗi người. Ít nhất phải dọn ra 4 chỗ ngồi. 4 chỗ? Sao lại nhiều thế? Nghe vậy, nhiều người trong lòng thắt lại, bắt đầu lo lắng. Nếu đối phương không đùa giỡn, rất có thể sẽ có 4 kẻ xui xẻo bị chọn trúng, hoặc bị đuổi xuống xe, hoặc bị giết chết ngay tại chỗ, cơ bản không có lựa chọn nào khác. Tất nhiên, họ cũng có thể phản kháng. Nếu mọi người đoàn kết, chưa chắc không thể chống lại 2 người kia. Nhưng vấn đề là, liệu họ có thể đoàn kết được không? Câu trả lời hiển nhiên là không. Không ai muốn tự chuốc họa vào thân với Tô Viễn hay Dương Gian, nhất là những kẻ không bị chọn trúng. Mong họ chủ động hợp tác còn khó hơn việc hy vọng 2 người kia chọn trúng lệ quỷ. Vì vậy, hiện giờ, trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ. Đó là cầu mong người bị chọn trúng không phải mình. Nghe Tô Viễn nói xong, Dương Gian hơi nhíu mày. Họ chỉ thiếu 2 chỗ ngồi thôi mà, cần gì phải nhiều thế? 4 chỗ. Ngươi chắc chứ? Tô Viễn cười nhạt, phải dọn ra vài chỗ để đề phòng tình huống bất ngờ chứ. Ai biết tiếp theo sẽ có quỷ lên hay xuống xe, dù hiện giờ không ra tay, lát nữa chẳng phải cũng phải động thủ sao? Nghe có lý. Dương Gian không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, đồng ý lý do này. Bầu không khí vì thế trở nên ngột ngạt. Có thể đoán trước là, một khi có người bị chọn, chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, tất nhiên sẽ liều chết chống cự, đến lúc đó, có thể sẽ kéo thêm người khác vào cuộc. Xe buýt linh dị có thể kiềm chế lệ quỷ không tùy tiện tấn công người, nhưng không hạn chế người điều khiển quỷ. Ngay khi Tô Viễn và Dương Gian chuẩn bị chọn ra những người may mắn, một người đàn ông trong xe đứng dậy. Dương đội, Tô cố vấn, 2 vị tối tốt lành. Tôi là một trong những người phụ trách của tổng bộ, bị ép lên xe để bảo toàn tính mạng. Tôi tên Phiền Hưng, nếu cần giúp đỡ gì, xin cứ nói. Rõ ràng là có người chủ động tiết lộ thân phận người phụ trách. Lập tức, lòng người dao động. Ai cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên hiểu ý đồ của người đàn ông đó, thể hiện thân phận người phụ trách để Tô Viễn và Dương Gian biết rằng, dù có ra tay, cũng sẽ không nhắm vào hắn vì lý do tổng bộ, lại thể hiện thiện chí hợp tác, tránh bị 2 người ghét bỏ. Phải nói, đây là một nước cờ rất hay, để tránh bị chọn làm mục tiêu. Thật đáng tiếc, thân phận người phụ trách của tổng bộ không thể giả mạo, nếu không, chắc chắn sẽ có không ít người làm như vậy. Nhưng hành động của người đàn ông này chỉ nhận được ánh mắt băng giá của Tô Viễn. Câm miệng. Hắn không thích kiểu người này. Nếu thật lòng, lẽ ra phải thể hiện thân phận và thái độ ngay khi lên xe, chứ không phải đợi đến khi 2 người chuẩn bị chọn người mới đứng ra. Tô Viễn quát một tiếng, những kẻ có ý đồ khác đành phải bỏ đi suy nghĩ đó, ngoan ngoãn im lặng. Đối phương ngay cả mặt mũi của người phụ trách tổng bộ cũng không cần, vậy thì không nên mạo hiểm nữa, cứ thuận theo tự nhiên. Nếu còn nhảy ra, chính là tự tìm đường chết. Bị Tô Viễn quát như vậy, Phiền Hưng sắc mặt khó coi, dường như không ngờ Tô Viễn lại không nể mặt tổng bộ, nhưng vẫn nhịn xuống, lúc này đắc tội 2 người này không có lợi gì. Nếu thật sự động thủ, tổng bộ cũng sẽ không vì một người mà gây khó dễ cho 2 VIP điều khiển quỷ này. Nhưng dù sao, hiệu quả vẫn có, ít nhất Phiền Hưng thấy Dương Gian không còn nhìn về phía mình nữa, thở phào nhẹ nhõm. 2 vị muốn động thủ thì công bằng chút đi. 4 chỗ ngồi, 2 người chọn 2 vị giết 2 người mang tin tức, chúng ta giết 2 người điều khiển quỷ. Lúc này, một thanh niên khoảng 20 tuổi, nhưng khí chất sắc bén bất thường, đứng dậy, đề nghị một phương án hợp lý. Dương Gian nhìn chằm chằm người đó, ta không biết ngươi. Ngươi không biết nhiều người, nhưng giờ thì biết rồi. Ta tên Chu Đăng, rất quen biết Tào Duyên Hoa, từng hợp tác vài lần. Hội nghị đội trưởng ông không tham dự, nếu không, chúng ta đã gặp nhau rồi. Chu Đăng. Tô Viễn hơi nheo mắt. Đây là tên nợ nần, thậm chí còn muốn ăn cắp trong nguyên tác phải không? Phải đề phòng. Dương Gian ánh mắt lóe lên, hắn cảm thấy người mang tin tức nhiều hơn, lại có yếu tố bất ổn. Lời của Chu Đăng cũng hàm ý nhiều điều, thực lực hắn rất mạnh, vì hắn biết đến hội nghị đội trưởng, và có lẽ đã nằm trong danh sách dự khuyết. Nếu động thủ, kết quả có vẻ không tệ. Nghĩ vậy, Dương Gian nhìn Tô Viễn, người này gật đầu nhẹ, đồng ý đề nghị. Ngươi làm được chứ? Chu Đăng không nói gì, chỉ cười, rồi đeo một chiếc mặt nạ đặc biệt lên. Đó là một chiếc mặt nạ bằng da người, trông rất quỷ dị, như một khuôn mặt xa lạ. Đeo mặt nạ xong, Chu Đăng như biến thành người khác, lạ lẫm và đáng sợ, giống như lệ quỷ sống lại. Cùng lúc đó, con số trên màn hình điện tử của xe buýt nhảy lên. 18 thành 19. Tất cả thay đổi sau khi Chu Đăng đeo mặt nạ da người lên. Thú vị. Tô Viễn cười nhạt, rồi nói câu khiến tất cả mọi người trên xe sợ hãi. Vậy ngươi còn chờ gì nữa? Ngay sau đó, Dương Gian ra tay, bóng đen quỷ dị lao thẳng về phía một người mang tin tức ở tầng 4, đồng lõa với Vương Phong, còn Tô Viễn thì chậm rãi tiến về phía Liễu Thanh Thanh. Ngươi, nhìn chằm chằm ta. Liễu Thanh Thanh sắc mặt tái nhợt, không hiểu sao Tô Viễn lại chọn mình, trên xe còn nhiều người khác, thậm chí cả Dương Tiểu Hoa. cô không hiểu tại sao Tô Viễn lại chọn mình. Chẳng lẽ cho rằng mình dễ bắt nạt sao? Chương 853, Tử Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh quả là người đẹp, nhưng điều đó không đủ để Tô Viễn thương tiếc. Hơn nữa, nàng không phải người thường, toàn thân, trừ khuôn mặt ra, đều đã bị linh dị thay thế. Chỉ riêng điều đó thôi thì chưa đủ để Tô Viễn ra tay. Nguyên nhân chính là vì lão bà thời dân quốc mượn xác nàng sống lại, một nhân tố bất ổn, lại thêm tính cách trong cốt truyện gốc khiến Tô Viễn vô cùng khó chịu. Mọi nguyên nhân cộng lại mới đủ lý do để Tô Viễn ra tay. Thấy Tô Viễn bước đến, Liễu Thanh Thanh hít sâu, vẻ mặt nghiêm trọng. Không cần bàn cãi, đây là nguy cơ lớn nhất nàng gặp từ khi làm người dẫn tin, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả khi gặp lệ quỷ trước đây. Vì nàng hoàn toàn không có cách nào chống lại Tô Viễn. Nói về hiểu biết về Tô Viễn và Dương Giản, trong giới người dẫn tin thì chưa chắc, nhưng trong số những người mang tin, nàng chắc chắn là hiểu rõ nhất. Cho nên, Tô Viễn ra tay với nàng, cơ hồ là chắc chắn phải chết. Ta không hiểu tại sao ngươi lại chọn ta. Dù Tô Viễn đã lộ rõ ý đồ, Liễu Thanh Thanh vẫn cố gắng đến phút cuối. Nàng tuyệt đối không chịu ngồi chờ chết, nhưng trước khi chết, cũng phải chết cho rõ ràng. Theo lý, ta chưa từng đắc tội ngươi, thậm chí có thể nói là không thù không oán, nhưng ta không hiểu sao ngươi lại thù ta đến vậy. Nghe vậy, Tô Viễn dừng bước, nhìn Liễu Thanh Thanh, thản nhiên nói, muốn biết lý do. Được, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói cho đúng, ta không phải nhằm vào ngươi, mà là nhằm vào một kẻ khác trong thân thể ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Liễu Thanh Thanh đột biến, ý gì? Ngươi nói thân thể ta có vấn đề. Tô Viễn nở nụ cười quỷ dị, không phải sao? Ngươi tưởng là vì sao? Người dẫn tin khống chế lệ quỷ đều là sống chết 10 phần, dù là con quỷ thứ nhất hay thứ hai, nhưng ngươi thì sao? Ngươi không thấy quá trình khống chế lệ quỷ của mình dễ dàng quá sao? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Ta nói cho ngươi biết, mọi chuyện xảy ra trên người ngươi không phải ngẫu nhiên, mà là đã được sắp đặt sẵn. Bởi vì có một lão già đang định mượn xác ngươi sống lại. Tức khắc, Liễu Thanh Thanh tái nét mặt mày. Nàng nhớ ra những lúc bản thân bất thường, luôn có khoảng trống trí nhớ, trong đầu luôn xuất hiện những ký ức không thuộc về mình. Những ký ức đó rất xa lạ, hoàn toàn không phải của nàng, mọi thứ đều khớp với lời Tô Viễn nói. Nhưng nếu thật sự có người mượn xác nàng sống lại, vậy nàng thì sao? Kết cục của nàng sẽ ra sao? Lúc này, Dương Giản đã xử lý xong người mang tin kia, Chu Đăng và Phiền Hưng cũng đã riêng phần mình xong việc, chỉ là khi nghe Tô Viễn và Liễu Thanh Thanh nói chuyện, giờ phút này đều sững sờ tại chỗ, vô cùng chấn động. Mượn linh dị để ý thức sống lại, chuyện này sao lại có thể? Dương Giản thì vẻ mặt trầm tư, hắn sớm đã cảm thấy Liễu Thanh Thanh không bình thường, chỉ là chưa rõ nguyên nhân, hôm nay nghe Tô Viễn nói mới hiểu ra. Nhưng vấn đề lại nảy sinh, Tô Viễn biết được thế nào? Từ phản ứng của Liễu Thanh Thanh không khó thấy, bản thân nàng cũng không hiểu rõ tình trạng của mình, vậy mà Tô Viễn lại biết. Thật là một tên đàn ông khó đoán. Tô Viễn không để ý suy nghĩ của người khác, lúc này hắn dường như đoán được Liễu Thanh Thanh đang nghĩ gì, vẫn cười nói, ngươi có muốn biết nếu ý thức của người khác thay thế ngươi, chiếm lấy thân thể ngươi thì ngươi sẽ ra sao không? Thực ra ngươi cũng có thể tự trả lời, một thân thể không thể tồn tại hai ý thức, cho nên kết quả cuối cùng là ngươi chết, thân thể thuộc về người khác. Dù sao sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chết, nên ta trước giải quyết nhân tố bất ổn này, có gì sai sao? Đến đây, Liễu Thanh Thanh đã hiểu ý Tô Viễn. Đây là muốn loại bỏ nhân tố bất ổn, chỉ là không may, bây giờ nàng cũng đã là nhân tố bất ổn. Nhưng dù vậy, nàng vẫn không chịu bỏ cuộc. Dù sao không ai muốn chết, dù biết mình là mối nguy hiểm tiềm tàng cũng vậy. Điều này không thể thành lý do, mối nguy hiểm trên người ta tự tôi sẽ xử lý, tôi đảm bảo sẽ không gây phiền toái cho các người. Lời chưa dứt, đã bị Tô Viễn cắt ngang, ngây thơ, ta đã nói với ngươi nhiều như vậy, là muốn cho ngươi cơ hội sao? Ta chỉ muốn ngươi chết cho rõ ràng thôi, hơn nữa ngươi quá ngây thơ rồi, tưởng rằng chiếm đoạt của người khác nhiều thứ như vậy mà không cần trả giá sao? Nói xong, Tô Viễn không chút do dự ra tay, Toshio hiện ra sau lưng hắn, há miệng, lộ ra hàm răng quỷ dữ tợn, hung ác lao về phía Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh dường như đã có chuẩn bị, biết đứa trẻ quỷ đáng sợ này khủng khiếp đến thế nào, không nói hai lời, trực tiếp kéo hành khách bên cạnh chắn trước người. Đây không nghi ngờ là hành động mạo hiểm, vì ngồi cạnh nàng là một con quỷ. Một xác chết chỉ còn nửa đầu, mặt vết đen, nửa đầu không có mắt, mặt mũi biến dạng, căn bản không nhìn ra hình dạng ban đầu, chỉ thấy da thịt màu tro tàn và những vết thương lớn. Dù trên xe buýt có áp chế linh dị, lệ quỷ cũng không chủ động tấn công người, nhưng ai biết khi khiêu khích lệ quỷ, quỷ có giữ im lặng hay không? Nhưng Liễu Thanh Thanh không còn cách nào khác, vì nàng không ngăn được đứa trẻ quỷ đó, chỉ có thể liều lĩnh. Hơn nữa trên xe buýt, căn bản không thể trốn, nàng và Tô Viễn chỉ có thể sống sót một người, điều này nàng đã chuẩn bị tâm lý từ khi Tô Viễn định ra tay, chưa kể Dương Giản vẫn đang nhìn chằm chằm. Cùng lúc đó, Tô Viễn cảm thấy một luồng âm lãnh từ ánh mắt thù hận của Liễu Thanh Thanh lan dần vào thân thể mình, đây dường như là một loại lời nguyền linh dị vô hình, xâm nhập vào thân thể, khiến toàn thân cứng đờ, như muốn biến thành tượng gỗ. nhưng Tô Viễn thờ ơ với đòn tấn công linh dị này, khi hắn chuẩn bị chuyển di đòn tấn công linh dị rồi tiếp tục ra tay, thì khoảnh khắc sau, Liễu Thanh Thanh đột nhiên bị xé làm đôi từ giữa người. Cùng lúc đó, Dương Giản từ từ hạ xuống con dao trong tay. Chương 854, cướp quyền điều khiển. Nói tóm lại, cả Tô Viễn lẫn Liễu Thanh Thanh đều không ngờ Dương Gian lại đột ngột ra tay quyết định như vậy. Kết quả thật bất ngờ, một đao ấy đối với Liễu Thanh Thanh quả là chí mạng. Nàng vốn không phải đối thủ của Tô Viễn, huống chi giờ phút này bị Dương Gian bất ngờ tấn công, hoàn toàn không kịp phòng bị, trực tiếp gặp nạn. Đòn tấn công khủng khiếp bổ xuống người nàng, dù thân thể đã biến đổi cũng không thể ngăn cản, bị chém làm đôi. Cùng lúc đó, trên mặt Dương Gian cũng xuất hiện một vết đỏ mảnh mai, từ óc đến cằm, cả người hắn như thể cũng bị chém làm đôi. Nhưng chỉ một thoáng ánh đỏ lóe lên rồi biến mất, hắn lại hoàn toàn lành lặn như cũ. Rõ ràng, hắn đã vận dụng năng lực tự phục hồi. Liễu Thanh Thanh thì không làm được điều đó, chỉ có thể chờ chết. Dù nàng vẫn còn chút ý thức nhờ tác động của linh dị, nhưng cái chết chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn Liễu Thanh Thanh thân thể nát bươm như con rối, Tô Viễn quay sang nhìn Dương Gian, thở dài, lần sau ra tay nhớ báo trước một tiếng, dễ làm người giật mình. Dương Gian mặt không cảm xúc đáp, ngươi nói nhiều quá. Nói nhiều. Có lẽ vậy. Ta chỉ muốn cho nàng chết cho ra lẽ thôi. Tô Viễn nhún vai. Xe buýt vẫn tiếp tục chạy, có lẽ do linh dị của xe, những yêu quái bị giết dù đã chết vẫn không hiện tượng hồi sinh. Tương tự, vì xe đang chạy, số lượng yêu quái trên xe cũng không giảm, phải đợi xe dừng lại, vứt xác chúng ra ngoài mới được. Những xác chết tự nhiên được chất ở giữa thùng xe, chỗ ngồi phía sau. Dương Gian chọn một chỗ ngồi xuống. Còn Tô Viễn, vẫn làm như cũ, đi về phía trước thùng xe, đến chỗ lái xe rồi ngồi xuống. Lần trước lên xe, xác tài xế đã bị Tô Viễn lấy mất, nên chỗ lái vẫn trống. Đáng tiếc, những yêu quái lên xe rất nhát gan, không ai dám ngồi chỗ lái xe, nên nó vẫn trống. Dương Gian nhìn hành động của Tô Viễn, ánh mắt khẽ động, nhưng không nói gì. Chắc hắn cũng biết chỗ lái không phải là không thể ngồi, chỉ không muốn nhiều lời. Thấy Tô Viễn ngồi vào vị trí lái xe mà không chút do dự, lại không có hiện tượng gì bất thường, hắn gật đầu nhẹ. Cảnh này lọt vào mắt những yêu quái khác, đều được ghi khắc vào trong lòng. Nếu Tô Viễn không ngồi vào chỗ lái, có lẽ sẽ có người muốn thử xem có thể điều khiển xe buýt hay không. Dù sao, nếu có thể điều khiển chiếc xe linh dị này, ý nghĩa của nó không khó hiểu. Một khi có thể điều khiển được, sẽ nắm giữ sinh mạng của vô số yêu quái, vì phần lớn yêu quái cần dựa vào đặc tính của xe buýt linh dị này để áp chế yêu khí trong cơ thể hồi sinh. Tình huống như vậy đủ khiến ai cũng phát điên. Cùng lúc đó, không ít ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào Tô Viễn, dường như muốn biết hắn có thể điều khiển chiếc xe buýt linh dị này hay không. Đáng tiếc, sau khi ngồi vào vị trí lái, Tô Viễn không có động tác thừa nào, chỉ ngồi yên đó. Xe buýt vẫn chạy theo một quy luật nào đó, dọc theo con đường nhựa tĩnh lặng, cả con đường rất quỷ dị, nhìn không thấy điểm cuối. Nếu cảnh vật bên ngoài không thay đổi, người ta còn không dám chắc xe có đang chạy hay chỉ quay tại chỗ. Thời gian trôi qua từng chút, cảnh vật xung quanh thay đổi, ngoài cửa sổ xuất hiện hình ảnh một ngôi làng, và xe buýt đang tiến vào làng. Dường như sắp đến điểm dừng. Không chỉ Tô Viễn nhận ra, mà cả những hành khách khác trên xe cũng nhận thấy. Sắp đến trạm tiếp theo rồi. Tô Viễn hơi động sắc, nhìn qua cửa sổ. Cảnh tượng bên ngoài rất quỷ dị, dường như đã đến một ngôi làng, toàn là những ngôi nhà ngói mái bằng gỗ cũ kỹ, có vẻ rất cổ xưa, yên tĩnh và bí ẩn, không một bóng người, cỏ dại mọc um tùm, nhiều cửa sổ bị phá hủy, chỉ còn lại những khung cửa trống rỗng. Dễ thấy nơi này đã bỏ hoang từ lâu. Nhưng xét về phong cách kiến trúc, đây là kiểu kiến trúc điển hình của nước này, thời gian xây dựng chắc cũng không ngắn. Lúc này, Tô Viễn cảm nhận được xe buýt giảm tốc độ. Những người trên xe cũng cảm nhận được, rồi họ bắt đầu lo lắng. Bởi vì mỗi lần xe buýt linh dị dừng lại đều tiềm ẩn nguy hiểm. Nếu dừng ở thành phố hiện thực, những người trên xe có thể xuống xe, nhưng nếu dừng ở nơi quỷ dị khó hiểu này, tuyệt đối không thể xuống xe. Một khi xe buýt linh dị đi rồi, rất có thể sẽ bị mắc kẹt mãi ở nơi này, sống sót hay không chỉ còn trông chờ vào vận may. Một lát sau, một bến xe đột ngột xuất hiện trên đường gần làng, bến xe hiện đại tương phản hoàn toàn với vẻ ngoài của làng, rất mâu thuẫn. Nhưng ở bến xe đó, đã có một bóng dáng quỷ dị đứng đó, dường như đang đợi lên xe. Lúc này, Tô Viễn nheo mắt lại. Vì hắn thấy người đợi lên xe là ai? Đó là một lão nhân lưng còng, mặt đầy nếp nhăn, vẻ mặt trầm mặc. Lão mặc áo vải đen, trên cánh tay gầy yếu đeo một cái giỏ trúc được che bằng vải bông. Hình ảnh đó giống hệt như những người nông thôn xưa đi chợ về. Bà lão sao? Không. Đó là Mạnh Tiểu Đổng. Một yêu quái thời dân quốc, đáng tiếc là nàng đã chết, giờ đây đang trong trạng thái hồi sinh. Có lẽ còn giữ lại chút ý thức, nhưng mức độ nguy hiểm thì không cần bàn cãi. Nghĩ đến sự xâm lấn khủng khiếp vô hạn đó, ngay cả Tô Viễn cũng nhức đầu. Đây không phải là loại nhân vật mà quan tài đinh có thể đóng đinh được, muốn giải quyết nàng, ngay cả hắn cũng không có cách tốt nào. Vì vậy, sau thoáng suy nghĩ, Tô Viễn ra quyết định, hắn nắm chặt vô lăng, đạp mạnh chân ga, cưỡng chế cướp lấy quyền điều khiển xe buýt. Chương 855, trạm thứ hai. Lẽ ra xe buýt phải giảm tốc độ khi gần đến nhà ga, nhưng nó lại tăng tốc, hành động này rõ ràng là để lừa những hành khách trên xe. Tức khắc, những người ngự quỷ trên xe đều khiếp sợ, bọn họ lúc này mới nhận ra, hóa ra chiếc xe buýt này có thể bị con người điều khiển, không nhất thiết phải trôi nổi vô định, đi theo nó đến những nơi nguy hiểm, trải nghiệm những hiểm nguy không tưởng tượng nổi. Tô Viễn trước đây cũng từng làm như vậy, nhưng hiển nhiên những người chứng kiến điều đó đều không sống đến bây giờ. Nhưng giờ đây, phát hiện xe buýt có thể bị khống chế, lập tức có người ngự quỷ không ngồi yên. Tô Viễn, ngươi có thể điều khiển chiếc xe buýt này sao? Đùa à? Thật sự có người có thể khống chế chiếc xe quỷ này sao? Nhìn thì không phải giả, nếu hắn điều khiển được, ta lập tức theo hắn. Một lúc sau, những người ngự quỷ trên xe bàn tán xôn xao. Sở hữu chiếc xe buýt kỳ dị chẳng khác nào nắm giữ vô số mạng người ngự quỷ, dù sao đa phần bọn họ đều cần nhờ vào đặc tính nào đó của xe buýt kỳ dị để trấn áp lệ quỷ trong người. Tình huống này đủ khiến ai cũng phát điên. Đáng tiếc, Tô Viễn căn bản không để ý đến họ, lúc này đang cố gắng điều khiển xe buýt. Lái xe là kỹ năng sống, huống hồ điều khiển loại xe quỷ này, ngay cả Tô Viễn, lúc này cũng cảm nhận được sự chống đối giữa linh dị của xe buýt và năng lực khống chế linh dị của mình. Chỉ là sự chống đối linh dị này, dưới sự khống chế lệ quỷ của Tô Viễn, đang dần bị áp chế, nhưng điều đó không có nghĩa là Tô Viễn có thể dễ dàng khống chế. Nói đúng hơn là hắn đang dùng lệ quỷ của mình cưỡng ép khống chế xe buýt, chỉ khi nào áp chế thành công, mới có thể giành lại một phần quyền điều khiển. Mà quyền điều khiển này chính là quyền điều khiển xe buýt. Nhưng nếu khống chế thất bại, hoặc không thể tạo ra sự áp chế, thì đương nhiên không thể có được quyền điều khiển. Vì vậy, người điều khiển cần có sức mạnh linh dị đủ mạnh. Dương Gian đứng dậy từ chỗ ngồi, đi về phía buồng lái, hắn không hiểu tại sao Tô Viễn lại chọn thời điểm này để khống chế xe buýt. Xe buýt dừng lại đơn giản là vì có quỷ muốn lên hoặc xuống xe, người phía trước dù là quỷ lên xe cũng không sao, vì chỗ ngồi vẫn còn trống, người phía sau đương nhiên càng không cần nói. Hơn nữa, hắn tò mò về cách Tô Viễn khống chế xe buýt, nên hắn định đi xem. Nhưng khi đến gần đầu xe, nhìn qua cửa kính xe buýt, hắn nhìn thấy một bóng người kỳ dị đang tiến lại gần nhà ga. Đó là một ông lão lưng gù, mặt mày nhăn nheo, lộ vẻ trầm mặc. Ông lão mặc áo vải đen, trên cánh tay gầy yếu đeo một cái giỏ tre, miệng giỏ che vải bông. Hình ảnh này giống như ông lão nông thôn đi chợ về. Nhưng khi nhìn thấy người này, đồng tử Dương Gian đột nhiên co lại, nhìn chằm chằm vào ông lão không rời, sắc mặt biến đổi liên tục. Nguồn gốc sự kiện kỳ dị ở khu quỷ dữ 301 thành phố Đại Xuyên, ông lão khủng bố đó sao? Theo lý mà nói, ông lão này đã chết, thi thể nằm trên giường trong phòng cũ bên trái phòng 301, nhưng hôm nay lại xuất hiện ở đây, điều này rất phi lý, thậm chí không thể tìm ra lý do hợp lý nào để giải thích. Nhưng may thay, xe buýt kỳ dị dưới sự cưỡng ép khống chế của Tô Viễn, đã nhanh chóng rời đi, chỉ thoáng gặp nhà ga, căn bản không có ý định dừng lại. Nhờ vậy, ông lão đáng sợ này không thể lên xe. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuy nói dù ông lão lên xe, theo quy tắc của xe buýt, cũng sẽ không chủ động tấn công người, nhưng rốt cuộc là mối nguy tiềm ẩn, một khi xảy ra vấn đề gì, đó mới thực sự là phiền phức. Mà Tô Viễn cũng chính là muốn tránh ông lão này xuất hiện trong tòa nhà cổ, ngay cả hắn cũng không muốn đối mặt với linh dị đáng sợ của ông lão. Ngươi có thể khống chế chiếc xe này. Dương Gian đi tới, hỏi Tô Viễn lắc đầu, chỉ có thể khống chế một chút, muốn khống chế lâu dài là không được. Chưa nói đến có làm được hay không, dù có thể, Tô Viễn cũng không nói ra, hiện tại không cần thiết, thứ hai, người điều khiển xe buýt này vẫn chưa chết. Tuy nhiên, giờ đây Tần lão đầu cũng không còn sống được bao lâu nữa. Yên tâm, ta là tay lái lão luyện, nhất định lái tốt, sẽ không có vấn đề gì. Đàn ông thực thụ phải lái xe mạnh mẽ nhất, ngủ với phụ nữ xinh đẹp nhất, làm được thứ hai thì thôi, nói đến lái xe, ngươi không bằng ta. Nói xong, Tô Viễn buông tay lái. Lúc này đã ra khỏi làng, cũng bỏ lại ông lão đó, Tô Viễn sẽ không tiếp tục khống chế xe buýt nữa, dù sao hắn cũng không biết đường, nếu biết đường đến nhà cổ, hắn nhất định sẽ nhấn ga hết cỡ. Sau khi buông tay lái, xe buýt lại trở về trạng thái không người điều khiển, vẫn chạy trên con đường dường như vô tận, không có hành vi nào quay lại đón ông lão. Nếu thật sự có hành vi đó, Tô Viễn muốn mắng. Lúc này, trong xe lại yên tĩnh trở lại. Dường như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Còn thế giới bên ngoài vẫn hoang vắng, con đường uốn lượn, xa xa có áp lực mơ hồ, không rõ ràng, ánh đèn xe chỉ chiếu sáng vùng đất hoang vắng mênh mông và khu rừng kỳ dị, không có bất kỳ công trình nào, cũng không có bất kỳ phương tiện nào và người sống khác. Nhà ga xe buýt dường như trở thành ranh giới giữa thực tế và thế giới kỳ dị, xe buýt chỉ nối kết những điểm này. Nhưng nhà ga cũng không phải ở khắp mọi nơi. Khoảng cách giữa các điểm dường như khá xa. Lại chạy thêm ít nhất 20 phút, xung quanh mới có chút thay đổi. Ánh đèn đường lại xuất hiện trên đường. Đèn đường đứng dọc theo đường cái, chiếu sáng xung quanh. Khi xe buýt tiếp tục đi, dường như đang đến một thị trấn nhỏ bình thường. Thị trấn nhỏ rất yên tĩnh, toát ra vẻ tĩnh lặng, trên đường phố, không có người, trống trải, giống như một thành phố chết. Nhưng lại có đèn đường trên đường, một số biển hiệu cửa hàng cũng có đèn, đường đi sạch sẽ, không có cỏ dại mọc hoang, hiển nhiên được bảo trì rất tốt. Theo lý mà nói, nếu không có người ở thị trấn nhỏ này không thể nguyên vẹn như vậy, nhưng lại kỳ dị đáng sợ, khắp nơi đều là kiến trúc và thiết bị của thập niên 90, toát ra vẻ lịch sử nặng nề. Rõ ràng, trạm thứ hai của xe buýt đã đến. Những người trên xe lại khẩn trương, tất nhiên, họ càng hy vọng Tô Viễn có thể như trước đây, nhấn ga mạnh mẽ, rồi lái xe đi khỏi đây, như vậy sẽ không có lệ quỷ nào lên xe. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 856, Quỷ Khẩu Đoạt Thức Ăn. Đáng tiếc thay, Tô Viễn không hề như ý bọn họ. Hắn chỉ ôm hai tay, ngồi im phắc ở ghế lái, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, vẻ mặt không chút biểu cảm, không thể đoán ra suy nghĩ. Rất nhanh, xe đến ga. Tại một ngã tư đường rộng lớn. Ngã tư đường rất rộng, thông thoáng bốn phía, nối liền thị trấn này. Điều kỳ lạ là giữa ngã tư đường lại đặt một chiếc chậu đồng cũ kỹ, bên trong đầy tro tàn giấy, có vẻ như trước đây từng có người ở đây hóa vàng mã, tế vong hồn. Tro tàn còn khá mới, dường như mới xảy ra trong vòng 3 ngày. Hơn nữa xung quanh còn có giấy vàng chưa đốt hết. Những tờ giấy vàng đó, kích thước, kiểu dáng đều không xa lạ, trông có vẻ quen thuộc. Tô Viễn nheo mắt nhìn, đột nhiên quay đầu, nhưng cách quay đầu khá quái dị. Thân thể hắn vẫn không nhúc nhích, nhưng đầu đã xoay một vòng 180 độ, thậm chí còn nghe thấy tiếng kêu ken két. Cảnh tượng quái dị này khiến da đầu người ta nổi da gà. Nếu là người bình thường chứng kiến, chắc chắn hét toáng lên. May mắn trên xe toàn là người trừ quỷ, cho nên hành động quái dị của Tô Viễn không quá thần kỳ. Thậm chí trong số họ, có người còn không phải người sống, hoàn toàn dựa vào năng lực linh dị duy trì sự sống. Tô Viễn không nhìn người khác, mà là nhìn về phía một hành khách trên xe. Chính xác hơn, là một con quỷ. Con quỷ đó trông như một xác chết, da vàng như nến, không khí u ám, trên mặt đắp một tờ giấy vàng, che khuất mắt, mũi, miệng. Nó không hề thở, chỉ có hình dáng khuôn mặt người, trông hết sức quái dị. Nếu không đoán sai, con quỷ này đến từ nơi đây. Lúc này, Tô Viễn cũng nhận ra Dương Gian đang đánh giá con quỷ đó, hiển nhiên cũng đoán ra điều gì. Rất nhanh, xe buýt dừng lại ở ngã tư đường, ngay lập tức cửa xe mở tung. Cùng lúc đó, một luồng gió lạnh thấu xương ập đến, thổi tung tro tàn giấy trong chậu đồng bay mù mịt khắp nơi. Không khí tràn ngập mùi khét. Trong cơn gió mạnh, vẫn còn nhiều giấy vàng chưa cháy hết bay mù mịt khắp ngã tư đường, không chịu rời đi, trông rất bất thường. Cùng lúc đó, xác chết với khuôn mặt đắp giấy vàng, da vàng như nến đột nhiên cử động. Con lệ quỷ chậm rãi đứng dậy, rồi hướng phía sau xe, chỗ xuống xe đi tới. Tốt quá, con quỷ này định xuống xe. Thấy vậy, mọi người đều nhẹ nhõm phần nào. Con lệ quỷ xuống xe đồng nghĩa với việc có thêm một chỗ ngồi trống, thuận lợi cho hành trình tiếp theo. Nhưng trước khi lệ quỷ xuống xe, đột nhiên, người tên Chu Đăng trước đó, đột nhiên lao xuống xe. Cùng lúc đó, Tô Viễn cũng hành động. Sở Nhân Mỹ và Sadako lặng lẽ xuất hiện. Sở Nhân Mỹ ném xác con rối của Liễu Thanh Thanh ra ngoài, còn Sadako cũng nhảy xuống xe, nhanh chóng chạy về phía chiếc chậu đồng. Đúng vậy, Tô Viễn cũng để mắt tới chiếc chậu đó. Còn về xác Liễu Thanh Thanh, Tô Viễn không muốn, dù sao thứ đó chứa quá.